Bởi vì Nguyên Thanh có thể nhìn ra tới, Qua Ngũ cùng hắn, chính là cùng loại người, chỉ là Qua Ngũ vận may mà đụng phải Ngư Tiểu Ý, vừa lúc mà, được đến Ngư Tiểu Ý khí vận, không, nói như vậy không quá nhiều, Qua Ngũ tự thân vốn cũng khí vận cường thịnh, được đến bảo bối sẽ không so Ngư Tiểu Ý kém. Nhưng là, Qua Ngũ cùng Ngư Tiểu Ý vốn không phải một đường người, chỉ là không biết vì cái gì, hai cái khí vận cường thịnh người đi ở cùng nhau, liên quan, Qua Ngũ cũng bị kéo thành Ngư Tiểu Ý bên kia người. Phần 135. Mấy thứ này là Nguyên Thanh ở tu vi tới đại thừa kỳ đỉnh thời điểm, ngộ ra tới, tu sĩ tu vi càng cao, ly thiên đạo liền càng gần, cũng có thể hiểu thấu đáo một ít thiên đạo ý tứ. Nguyên Thanh không muốn làm cái gì, đã có Ngư Tiểu Ý ở, vừa lúc, mượn tới dùng, thuận tiện mang theo bọn họ rời đi huyền linh đại lục cũng không phải không được. Tìm ngươi. Qua Ngũ thanh âm lạnh lùng, nhìn Nguyên Thanh ánh mắt liền càng thêm lạnh băng. Ngư Tiểu Ý xoa bóp hắn ngón tay, không có việc gì. Nguyên Thanh chính là cảm thấy ta có biện pháp mở ra nhập khẩu, cho nên tới tìm ta. Nghe vậy, Qua Ngũ nhưng thật ra không khẩn trương, bất quá lại gắt gao lôi kéo Ngư Tiểu Ý, nhìn Nguyên Thanh trong ánh mắt cũng có đề phòng. Nguyên Thanh không chút hoang mang mà ở bọn họ trước mặt đứng yên, mượn người dùng một chút, không ngại đi. Sơ đồ đã từ Ngư Tiểu Ý trong miệng biết Nguyên Thanh muốn làm cái gì, liền nói, chúng ta cùng nhau qua đi nơi đó tìm biện pháp. Nguyên Thanh lắc đầu, không được, người nhiều sẽ qua thấy được, các ngươi chỉ có thể hai người qua đi. Những người khác tùy ý. Thành Tuyết sắc mặt khẽ biến, nếu đến lúc đó tình huống khẩn cấp, bọn họ làm sao bây giờ? Sơ đồ lại giơ tay ngăn trở Thành Tuyết ba người, đối Nguyên Thanh nói, vậy Qua Ngũ đi theo Tiểu Ngư qua đi, chúng ta sẽ chính mình tìm hảo địa phương. Nguyên Thanh mỉm cười gật đầu, làm như vừa lòng, hảo, vậy đi thôi. Qua Ngũ không nghĩ lãng phí thời gian, chiều Sơ đồ gật gật đầu sau, liền phải lôi kéo Ngư Tiểu Ý qua đi, Ôn Dương nhẫn nhịn, không nhịn xuống, nói, Qua Ngũ. Ngươi cùng Ngư Tiểu Ý đi qua, nếu nhập khẩu đóng cửa quá nhanh, chúng ta làm sao bây giờ? Sự tình quan mình thân, ai có thể bình tĩnh? Nguyên Thanh nhìn mắt Ôn Dương, cười, lại cái gì cũng không nói, chỉ lẳng lặng chờ, làm như muốn xem bọn họ lấy ra cái kết quả tới. Mị quỷ kéo đem Ôn Dương, nói, đừng làm cho người nhìn vui vẻ. Ngư Tiểu Ý Qua Ngũ tuyệt đối không phải sẽ đem chúng ta lưu lại người. Mị quỷ không tin Qua Ngũ, nhưng nàng tin tưởng Ngư Tiểu Ý. Ôn Dương há miệng thở dốc, tưởng phản bác. Nhưng hắn nghĩ đến cái gì, vẫn là không có lại nói, hắn trước kia quá mức dễ tin người khác, Ngư Tiểu Ý Qua Ngũ là cái dạng gì người, liền tính trước kia không rõ, hiện tại cũng nên xem minh bạch, này đây, không hề muốn cái hứa hẹn. Thành Tuyết cũng nhìn Ngư Tiểu Ý nói, Ngư Tiểu Ý, chúng ta chờ ngươi. Sơ đổ vô Qua Ngũ bả vai, nói, bảo vệ tốt Tiểu Ngư. Sự thật chính là như vậy, nếu là chỉ có Qua Ngũ một người, sơ đổ đều sẽ không tin tưởng Qua Ngũ sẽ nghĩ mọi cách làm cho bọn họ đi ra ngoài. Bởi vì Qua Ngũ không có cái kia tâm, nhưng có Ngư Tiểu Ý tắc bất đồng. Qua Ngũ đinh điểm không ngại những người này ý tưởng, không có Ngư Tiểu Ý, hắn cũng tuyệt đối sẽ không theo những người này tổ đội, người khác quan hắn chuyện gì. Chỉ là bởi vì Ngư Tiểu Ý, hắn sẽ thỏa hiệp. Nguyên Thanh nhìn bọn họ nhanh như vậy liền giải quyết, trên mặt tựa hồ còn có tiếc nuối, xem đến Ôn Dương đều tưởng không màng tu vi chênh lệch, trực tiếp đi lên cùng Nguyên Thanh đánh một trận, mị quỷ bóp lấy Ôn Dương, mới không làm hắn lại nháo sự. Nguyên Thanh tiên bối, những cái đó gia chủ, bọn họ đi nơi nào? Ngư Tiểu Ý nghĩ, vẫn là bỏ thêm cái tiền bối, tuy rằng Nguyên Thanh tâm nhắn nhiều, nhưng hắn xác thật trợ giúp quá bọn họ, cũng không thật đối bọn họ xuống tay. Nguyên Thanh, bọn họ có càng chuyện quan trọng phải làm, ta chi khai bọn họ. Ngư Tiểu Ý gật đầu, không có truy vấn Nguyên Thanh là dùng cái gì biện pháp chi khai những cái đó gia chủ, chúng ta có bao nhiêu thời gian có thể mở ra nhập khẩu. Nguyên Thanh nghiêm túc nghĩ, một ngày, không thể lại nhiều. Những cái đó gia chủ hẳn là thực mau liền sẽ phát hiện không đúng, sau đó phản hồi tới bên này, cho nên, Tiểu Ngư, ngươi phải nhanh một chút mở ra nhập khẩu A. Ngư Tiểu Ý, Nguyên Thanh tiền bối, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá, ta không biết như thế nào mở ra nhập khẩu, hy vọng ngươi đừng ôm quá lớn hy vọng. Nguyên Thanh chiều Ngư Tiểu Ý cười cười, không có hồi nàng, mà lại một lần nhìn đến Nguyên Thanh đôi mắt Ngư Tiểu Ý, nhìn thấy bên trong đồ vật, không khỏi sửng sốt, tiện đà hiểu rõ. Nguyên lai Nguyên Thanh không đối bọn họ hạ tử thủ, vẫn là bởi vì đại sư tỷ nguyên nhân, nhưng là, Nguyên Thanh tiền bối cư nhiên là thích đại sư tỷ sao. Tuy rằng phía trước từng có loại này suy đoán, nhưng thật sự nhìn đến thời điểm, Ngư Tiểu Ý vẫn là không khỏi, Nguyên Thanh thế nhưng đã nghĩ tới sau khi ra ngoài, tới Thương Huyền, muốn lợi dụng nàng, đi tiếp cận đại sư tỷ. Ngư Tiểu Ý không biết chính mình nên nói cái gì, nàng nhắm lại miệng, quay đầu nắm nhà mình Tiểu Ngũ, yên lặng đi phía trước đi, nếu không phải biết Nguyên Thanh muốn lợi dụng nàng làm cái gì. Nàng nhất định sẽ thật cao hứng với chính mình sắp rời đi huyền linh, trở lại Thương Huyền. Qua Ngũ nhìn Ngư Tiểu Ý trên mặt thần sắc, sau đó liếc mắt Nguyên Thanh, bất động thanh sắc đem Ngư Tiểu Ý kéo gần chính mình, rời xa Nguyên Thanh. Trên mặt treo cười Nguyên Thanh nhìn thấy bọn họ bộ dáng này, tươi cười bất biến, tiếp tục đi phía trước đi đến. Tiểu Ngư. Mai Tử Vãn kinh ngạc với Nguyên Thanh nhanh như vậy lại trở về, nhưng nhìn đến Nguyên Thanh mang về tới hai cái xa lạ gương mặt sau, hơi một nghiêm túc nhìn, liền phát hiện là Ngư Tiểu Ý cùng Qua Ngũ, không khỏi hạ giọng nói, đồng thời nghi hoặc Nguyên Thanh rốt cuộc muốn làm cái gì. Có thể, bắt đầu đi. Nguyên Thanh nhìn Ngư Tiểu Ý. Ngư Tiểu Ý bay nhanh mà nhìn mắt Nguyên Thanh, sau đó quay đầu, nàng tạm thời không nghĩ thấy vị tiền bối này mặt, quá không có đạo đức. Chương 131. Ngư Tiểu Ý không có trả lời Nguyên Thanh, bắt đầu. Như thế nào bắt đầu? Nàng cái gì cũng không biết ta. Mai Tử Vãn nhìn mắt Nguyên Thanh, nói cái gì cũng chưa nói, nàng đầu tiên là nhìn chu vi người, thấy những người đó đều chỉ lo trước mắt chiến đấu hoặc là từng người tìm kiếm nhập khẩu. Không có chú ý bọn họ, yên lòng. Tiểu Ngư, ta nhìn đến chính là ở cái này địa phương, nhưng mặt khác nhìn không tới, ngươi lại đây nhìn xem, có cái gì thì nói cái đó. Mai Tử Vãn sơ mới nhìn đến Ngư Tiểu Ý thời điểm, không có để ở trong lòng, nhưng nàng thực mau liền nhớ tới thật lâu phía trước, nàng ở Ngư Tiểu Ý trên người nhìn đến kia chợt lóe rồi biến mất đồ vật. Có lẽ, có hy vọng đâu. Ngư Tiểu Ý trên mặt một, không biết nên nói cái gì, đành phải đối Mai Tử Vãn gật gật đầu. Lôi kéo Qua Ngũ đến gần đi xem Mai Tử Vãn vòng định ra tới phạm vi. Cấm địa phạm vi rất lớn, thả nhiều là hình thù kỳ quái kỳ thạch đàn, bởi vì có cấm chế, cho nên không ai có thể đi vào, chỉ ở này đó kỳ thạch đàn bên ngoài, nhưng bọn hắn mục đích không phải kỳ thạch đàn, ở bên cạnh, đã vậy là đủ rồi, căn bản không cần thiết đi vào, bên trong còn có không biết nguy hiểm. Mà Ngư Tiểu Ý trước mặt kỳ thạch thật lớn vô cùng, ngẩng đầu nhìn lại, kỳ thạch thế nhưng thẳng. Cắm vào đám mây, khó có thể tưởng tượng. Nhập khẩu cư nhiên lại ở chỗ này. Ngư Tiểu Ý lưu lại đã lâu, lại không có gì phát hiện, sợ làm cho người khác chú ý, nàng cùng Qua Ngũ nghiên cứu thời điểm, còn thường thường đi lại một chút, tuyệt đối không cho kia kỳ thạch bại lộ. Ở cái này trong lúc, có không ít tu sĩ hướng bên này đánh tới, thậm chí là có công kích xông thẳng kia khối kỳ thạch mà đi, nhưng có cấm chế ở, công kích bị bắn ngược hai, một chút cũng không có đã chịu tổn hại. Bởi vì Nguyên Thanh có thể trực tiếp duỗi tay tiếp xúc kỳ thạch, Ngư Tiểu Ý cũng ở Nguyên Thanh dưới sự trợ giúp tiếp xúc tới rồi kỳ thạch, bất quá, vẫn như cũ không có gì tiến triển. Chẳng lẽ chúng ta muốn đánh vỡ cái này cấm chế mới có thể thâm nhập đi nghiên cứu? Mai Tử Vãn sắc mặt hơi trầm xuống, Nguyên Thanh, đây chính là đại thừa kỳ tu sĩ bày ra tới cấm chế, hơn nữa là ba người, ngươi một người, có thể hành. Nguyên Thanh không thấy Mai Tử Vãn, vẫn cứ nhìn Ngư Tiểu Ý Qua Ngũ hành động, trả lời, ngươi xác định muốn đánh vỡ cái này cấm chế. Bên trong đồ vật chạy ra, này đó tu sĩ không nói có thể hay không ngăn cản trụ. Nhưng bọn hắn cũng muốn thêm không ít cái mạng. Mai Tử Vãn một đốn, nhắm lại miệng, người khác không biết bên trong thật là tình huống, nhưng nàng rõ ràng, linh thú, hơn nữa đều là thực lực cường đại linh thú, nếu là như thế này còn không có cái gì, nhưng ở kỳ thạch trong đàn mặt linh thú, mỗi người tính tình tàn bạo, sức chiến đấu mạnh mẽ, gặp được tu sĩ, không phải ngươi chết chính là ta sống. Hơn nữa, Nguyên Thanh cũng không dám bảo đảm chính mình có thể tại như vậy thực lực cao cường linh thú thủ hạ tìm được nhập khẩu, cho nên phương pháp này không đến vạn bất đắc dĩ, Nguyên Thanh sẽ không dùng. Thời gian cấp bách, nhưng tìm không thấy chính là tìm không thấy, mắt thấy thời gian từng giọt mà đi qua, một ngày thời gian cũng đem tẫn, Ngư Tiểu Ý cũng sốt ruột lên, nếu là có thể không cùng huyền linh những cái đó cường giả giao thủ, là tốt nhất, rốt cuộc thực lực chênh lệch liền bãi tại nơi đó. Không còn kịp rồi, bọn họ phải về tới. Nguyên Thanh hơi hơi nhíu mày, hắn từ trước đến nay là cười, hiện giờ như vậy, nhưng thật ra giống thay đổi một người khác. Dứt lời, Ngư Tiểu Ý liền cảm nhận được rất nhiều cường thế hơi thở chính hướng bên này cấp tốc tới rồi, hơn nữa mỗi một cái đều có điểm quen thuộc, đúng là Mai Thiên Thắng đám người. Cũng không biết Nguyên Thanh dùng cái gì biện pháp, thế nhưng có thể đem bọn họ chi khai lâu như vậy, nhưng Ngư Tiểu Ý cũng sẽ không lô mãng hấp tấp mà đi hỏi, tứ tán mở ra, né tránh này đó cường giả mới là bọn họ phải làm sự tình. Mai Thiên Thắng đám người liền đứng ở giữa không trung, buông xuống đầu, cao cao tại thượng mà nhìn phía dưới người. Bọn họ đối trước mắt hỗn loạn không có nửa điểm giật mình, thậm chí không chút nào để ý. Nguyên gia chủ, xin hỏi Nguyên công tử ở nơi nào? Hắn mang đi Tử Vãn, có phải hay không thật sự không đem Mai ra để vào mắt? Mai Thiên Thắng chịu đựng tức giận, nhìn quét một lần cấm địa, lại tìm không thấy hai người, nơi nào còn có thể chấn định đến xuống dưới. Liên tính Mai Tử Vãn thật sự bị Nguyên Thanh mang đi thương huyền bên kia, hắn Mai Thiên Thắng cũng muốn từ Nguyên gia quát tiếp theo tầng ra tới, mới có thể đền bù Mai ra thật lớn tổn thất. Nguyên gia chủ ở Nguyên Thanh đứa con trai này phụ trợ dưới, xác thật là không đủ thấy được, nhưng là, hắn là huyền linh đại lục ít có mấy cái đại thừa kỳ tu sĩ chi nhất, nơi nào sẽ không biết giận. Hừ, Mai gia chủ, ta còn muốn hỏi hỏi ngươi, nếu không phải ngươi Mai gia Mai Tử Vãn, Nguyên Thanh cũng sẽ không có biện pháp rời đi huyền linh, ngươi cho rằng ngươi Mai gia liền không trách nhiệm. Ngươi có thể bồi thường Nguyên gia một cái người thừa kế. Nguyên gia chủ trực tiếp liền cùng Mai Thiên Thắng đối thượng, nửa điểm cũng không nhượng bộ. Hai người chi gian không khí căng chặt, chỉ kém một cái điểm, tựa hồ là có thể đánh lên tới. Nếu hai cái đại thừa kỳ tu sĩ thật sự đánh lên tới, phía dưới những cái đó tu vi không cao tu sĩ liền khẳng định sẽ tao ương. Hơn nữa lúc này cũng không phải là làm hai cái đại thừa kỳ tu sĩ tranh cái cao thấp thời điểm, cho nên mặt khác thế gia gia chủ sôi nổi ra tới làm người điều giải, kéo ra hai người. Không quan tâm này hai nhà tưởng như thế nào làm, dù sao hiện tại không thể nội chiến. Phía dưới chính là có gia tộc bọn họ không ít tinh anh, thượng một lần ở cái chắn tổn thất không ít gia tộc tinh anh, hiện tại cũng không ít lại vô cớ tổn thất, thật muốn đánh lên tới, cũng không phải lúc này, luôn có thời gian làm cho bọn họ đánh. Liền tính hai người đánh chết, bọn họ cũng sẽ không để ý, ngược lại sẽ bốn phía chúc mừng. Mai Thiên Thắng cùng Nguyên gia chủ bị người đệ bậc thang, cũng đi theo đi xuống, không có lại đối thượng, có thể làm gia chủ, không phải có tuyệt đối thực lực, chính là trong đầu có tính kế, này hai người thực lực cùng đầu góc cũng không thiếu. Đương nhiên sẽ không đánh lên tới. Nếu là Nguyên gia chủ không tức giận, đó là không có khả năng, hắn xem trọng người thừa kế, không có, nhưng cố tình chính hắn không có năng lực chế trụ Nguyên Thanh, Nguyên Thanh vẫn là làm theo ý mình, muốn làm cái gì liền làm, căn bản sẽ không quản hắn cái này cha, càng sẽ không quản Nguyên gia thế nào. Vì đứa con trai này, Nguyên gia chủ không biết thao nát nhiều ít tâm, sau đó dần dần chết lặng, thậm chí từ bỏ đem Nguyên Thanh nâng đỡ vì Nguyên gia đời kế tiếp người thừa kế, đem Nguyên gia công đạo Nguyên Thanh trong tay. Tuyệt đối sẽ bị Nguyên Thanh hủy hoại, Nguyên gia chủ tin tưởng, Nguyên Thanh tuyệt đối có năng lực này. Nhưng là, Nguyên gia cũng là Nguyên Thanh một tay mang theo tới, Nguyên gia chủ im lặng. Những cái đó thế gia gia chủ không có đánh lên tới, mà là phản hồi tới chấn thủ từng người gia tộc tương ứng mà, cho nên, chậm rãi, thuộc về các gia tu sĩ cũng dần dần dừng tay, về tới thuộc sở hữu mà, không ai cùng tán tu đánh, tán tu muốn đánh thượng thế gia tương ứng mà, đều bị đánh giết, vì thế, trận này hỗn loạn lấy như vậy buồn cười kết quả chung kết. Tán tu vẫn như cũ không có thể vì chính mình tại thế gia trước mặt tranh đến cái gì, thực lực quá cách xa, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, công bằng tựa như chê cười. Nhưng là, tại đây một hồi hỗn loạn chung, các tu chân thế gia tổn thất lại cũng là xưa nay chưa từng có nghiêm trọng, nếu là ở ngay lúc này, thế gia chi gian lại đến một hồi chiến tranh, vậy thật là tu chân thế gia vết thương chí mạng, cho nên, thế gia bảo trì trầm mặc, không có đối tán tu đổi tận giết tuyệt. Cấm điệu lại bị các thế gia tu sĩ trông coi lên. Nhưng nhân các thế gia tu sĩ giảm bớt, cấm địa phòng giữ ngược lại thả lỏng không ít, những cái đó gia chủ tự xưng là thân phận, mặc kệ như thế nào, cũng sẽ không lưu lạc đến trông coi cấm địa, bọn họ chỉ đợi tại gia tộc tương ứng địa. Này đó thế gia cường giả, cũng quá tự đại. Thanh Tuyết thần sắc nghiêm túc mà nói như vậy một câu, trên mặt tràn đầy không đồng ý. Nhưng như vậy không phải vừa lúc phương tiện chúng ta. Mị quỷ ngược lại cảm thấy không tồi, dù sao không phải nàng muốn lo lắng sự. Chân chính muốn lo lắng người trên mặt nhưng một chút cũng không nóng nảy đâu. Nguyên Thanh chỉ là cười, không nói lời nào, Mai Tử Vãn sắc mặt khó coi, lại cũng không vì huyền linh cường giả nói chuyện, chỉ nói, đúng là như vậy, nếu là bọn họ không tự đại, mà là tự mình ra mặt phòng giữ, chúng ta liền sẽ một đinh điểm biện pháp đều không có, bất quá, cũng muốn cảnh giác đại thừa kỳ cường giả thần thức, liền tính bọn họ không ra, nhưng khẳng định sẽ có cường giả dùng thần thức nhìn toàn bộ cấm địa. Phần 136. Sơ đồ. Cái này dễ làm, chúng ta có tránh né thần thức linh khí. Ân, chúng ta tách ra thời gian đoạn cùng người đi vào tiếp tục xem xét, tốt nhất hai người một tổ, như vậy đại gia không thành vấn đề đi. Ngư Tiểu Y nói, nhìn những người khác. Không ý kiến. Nguyên Thanh quay đầu nhìn về phía Ngư Tiểu Y, mở miệng nói, ta cùng ngươi một tổ. Ngư Tiểu Y nhìn Nguyên Thanh, mặt vô biểu tình, ngượng ngùng, Nguyên Thanh tiền bối, ta cùng Tiểu Ngũ một tổ. Nguyên Thanh nhìn về phía Quang Ngũ, được đến Quang Ngũ lạnh lùng thoáng nhìn. Lại lần nữa mở miệng, vậy chúng ta ba người một tổ. Sau đó, thực tự nhiên mà nhìn mọi người, đại gia không ý kiến đi. Quá đê tiện, cư nhiên dùng khí thế áp bách bọn họ. Đại thừa kỳ cường giả ghê gớm a. Thật đúng là ghê gớm. Cho nên, Ngư Tiểu Ý qua ngũ không thể không mang lên Nguyên Thanh, ba người một tổ. Mai Tử Vãn há miệng thở dốc, nhìn Ngư Tiểu Ý, cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì. Ngư Tiểu Ý ba người là đầu một cái đi. Cứ việc phía trước nhìn lâu như vậy không có nửa điểm tiến triển, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới từ bỏ, kiên trì mới là bọn họ nên làm. Tiểu Ngư, nếu muốn đánh vỡ cấm chế, ngươi dị hỏa liền có thể đem cấm chế thiêu hủy, nói không chừng trực tiếp tiếp xúc đến kia khối kỳ thạch mới có hiệu quả. vẫn luôn an tĩnh đại ở linh thú không gian tiểu thạch đầu đột nhiên cùng Ngư Tiểu Ý nói chuyện. Ngư Tiểu Ý cũng dùng thần thức hồi nó, như thế nào nói như vậy, tiểu thạch đầu, ngươi cảm thấy như vậy có thể. Không biết, nhưng có thể thử xem, rốt cuộc mấu chốt là ở kia kỳ thạch mặt trên, nơi này không có tu vi quá thấp tu sĩ, không cần lo lắng sẽ họa cập người khác. Ngư Tiểu Ý như suy tư gì, hỏi Nguyên Thanh, Nguyên Thanh tiền bối, ngươi vì cái gì không duy trì đánh vỡ cấm chế? Thật là vì những người khác suy xét. Này có điểm không giống Nguyên Thanh A. Nguyên Thanh dừng một chút, hồi nàng, ngươi biết, ta có thể trực tiếp tiếp xúc kia khối kỳ thạch, nhưng không tìm được cái gì nhập khẩu, đánh vỡ cấm chế mất nhiều hơn được. Ngư Tiểu Ý nghĩ nghĩ, mặc kệ Nguyên Thanh có cái gì tâm tư, nhưng lúc ấy nàng xác thật chạm đến kỳ thạch, lại không tìm được cái gì, cho nên có hay không cấm chế, xác thật không có khác nhau, bởi vì kỳ thạch không có bởi vì cấm chế phát sinh biến hóa, huống chi. Đại sư huynh đại sư tỷ bọn họ rời đi huyền linh đại lục thời điểm, cũng không có đánh vỡ cấm chế, liền tìm tới rồi nhập khẩu. Cho nên, cấm chế không phải chướng ngại. Mai Tử Văn nói, phía trước kia nhập khẩu là chính mình mở ra, như vậy, lúc này đây nhập khẩu khả năng sẽ không chính mình mở ra, muốn dựa chính chúng ta tìm đúng rồi địa phương, cũng chỉ có thể chờ đợi không gian khe hở xuất hiện, hoặc là cuối cùng không có không gian khe hở xuất hiện. Quang Ngũ nói, nhìn mắt Nguyên Thanh. Nguyên Thanh cười tủm tỉm, không nói chuyện. Hắn là nóng nội, nhưng là, kia thì đã sao? Ngư Tiểu Ý cũng đi theo liếc mắt Nguyên Thanh, yên lặng nắm qua Ngũ tay, rời xa điểm Nguyên Thanh, nóng nội, khả năng ăn không hết nhiệt đậu hủ, Nguyên Thanh xác thật là nóng nảy, bất quá, bọn họ cũng là vì lo lắng nhập khẩu tình huống có biến, cho nên nguyện ý đi theo Nguyên Thanh lăn lộn, nếu tình huống cho phép, bọn họ nguyện ý trực tiếp ở tại nơi đó. Chương 132. Xem ra chúng ta không thể tới gần, chỉ có thể ở nơi xa nhìn. Ngư Tiểu Ý bọn họ còn chưa đi gần phía trước xác định kia chỗ kỳ thạch, liền nhìn đến thế nhưng huyền linh này đó tu sĩ thế nhưng là có trật tự mà canh giữ ở cấm địa, cách tương đồng khoảng cách, không có bất luận cái gì sơ hở. Nguyên Thanh nhìn, cười cười, không tồi a. Ngư Tiểu Ý trầm mặc, này đó thế gia gia chủ tuy rằng mỗi người mặt mũi đại, nhưng một khi buông ngày xưa ân oán, cộng đồng đi làm cái gì, căn bản không phải bọn họ có thể lay động. Qua Ngũ nhéo nhéo Ngư Tiểu Ý tay, Ngư Tiểu Ý gật gật đầu. Xem ra vẫn là phải chờ đợi. Nguyên Thanh là thế tất muốn qua đi nhìn xem, tuy rằng Qua Ngũ có thể mang theo Ngư Tiểu Ý qua đi, nhưng có Nguyên Thanh ở, hai người liền quyết định không tiến lên, ở Nguyên Thanh trước mặt bại lộ chính mình bí mật, không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Cho dù Nguyên Thanh đã có phán đoán, nhưng cũng chỉ là suy đoán, chủ động bại lộ ra đi, cùng bị Nguyên Thanh chính mình phát hiện, đó là hoàn toàn bất đồng. Nguyên Thanh đi đi rồi một chuyến, ở nơi đó dừng lại thật lâu, cũng không có khiến cho phòng giữ tu sĩ chú ý. Ngư Tiểu Ý không biết Nguyên Thanh rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhưng sau khi nghe xong Nguyên Thanh một phen lời nói sau, kinh ngạc cực kỳ, cái gì kêu nàng muốn vẫn luôn canh giữ ở kia khối kỳ thạch bên cạnh. Nguyên Thanh tiền bối, ta. Nguyên Thanh, chấm đã, có ta ở đây, ngươi không cần lo lắng sẽ bại lộ. Qua Ngũ nhìn Nguyên Thanh, ta không đồng ý. Liên tính Qua Ngũ biết Nguyên Thanh sẽ không ở thời điểm này thương tổn bọn họ, nhưng này không ảnh hưởng hắn đối Nguyên Thanh độ cao cảnh giác, ai biết Nguyên Thanh có thể hay không tùy thời nổi điên. Nếu thật sự muốn cùng Nguyên Thanh đánh lên tới, tuy rằng phần thắng tiểu, nhưng cũng không phải không thể nào. Ngư Tiểu Ý đi theo liền gật gật đầu, nàng cũng không đồng ý, ai biết Nguyên Thanh đánh cái gì chủ ý, đáng tiếc Nguyên Thanh không có lại xem nàng đôi mắt, nàng cũng không có tùy tiện đi xem Nguyên Thanh, số lần một nhiều, khó tránh khỏi sẽ khiến cho Nguyên Thanh cảnh giác, có lẽ, Nguyên Thanh đã có điều phát hiện. Hai người đều không đồng ý, Nguyên Thanh đứng yên, cùng Ngư Tiểu Ý Qua Ngũ nhìn nhau một hồi lâu, mới gật đầu, không có miễn cưỡng. Trở về đi thời điểm, Ngư Tiểu Ý liền phát hiện, trừ bỏ bọn họ, còn có tu chân thế gia, huyền linh đại lục thế lực khác kỳ thật vẫn là có người lưu tại bên này giám thị cấm địa, mà tu chân thế gia bên kia, lại không có lý do gì xua đuổi không có tiếp cận cấm địa tu sĩ, đây là một loại vi diệu cân bằng. Mà loại này vi diệu cân bằng một khi bị đánh vỡ, rất có khả năng lại sẽ phát triển trở thành phía trước hỗn loạn, nhưng hai bên thế lực đều sẽ nỗ lực duy trì cái này cân bằng, liền tính là cường thế thế gia một bên, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nay liền khiến cho cấm địa một khi có động tĩnh gì, liền nhất định sẽ hấp dẫn tới sở hữu thế lực, dưới tình huống như thế, Ngư Tiểu Ý nếu thật sự như Nguyên Thanh nguyện, liền có rất lớn khả năng bị phát hiện. Lại qua hai ngày, Ngư Tiểu Ý thông tấn thạch đột nhiên thu được mị quỷ phát lại đây tin tức, chỉ có cấm địa dị biến, liền lập tức không có dừng lại, cùng Qua Ngũ mấy người đuổi qua đi, tới rồi cấm địa, liền thấy đã cùng Mai Thiên Thắng đánh lên tới Nguyên Thanh, tiền gia chủ cũng vừa lúc gia nhập đi vào. Không có người dám tới gần. Đều là xa xa buộc này hai cái đại thừa kỳ cường giả, khả năng chính là một cái trường phong, bọn họ liền sẽ đã chịu trọng thương, ai cũng sẽ không lấy chính mình mệnh nói giỡn, đại thừa kỳ thật sự đánh lên tới, liền sẽ không cố kỵ người khác, tử thương tự phụ. mà Mai Thiên Thắng hoàn toàn ở vào bại thế, trên người có hoặc nặng hoặc nhẹ thương thế, cho dù tiền gia chủ bỏ thêm đi vào, cũng không thay đổi được gì, rốt cuộc tiền gia chủ đã sớm ở vài thập niên trước, tu vi trì trệ không tiến, hơn nữa tu vi một năm so một năm thấp, đã bất kham đại thừa kỳ cường giả này một người hảo. Nguyên Thanh trên người lông tóc vô thương. Tất cả mọi người hít hà một hơi, liền tính là như vậy, Nguyên Thanh thực lực cũng quá cường, bọn họ trong lòng đều có một cái nghi vấn, Nguyên Thanh thật là đại thừa kỳ cường giả, mà không phải độ kiếp kỳ cường giả. Nếu làm Ngư Tiểu Y đến trả lời, Nguyên Thanh chính là đại thừa kỳ cường giả, thật sự độ kiếp kỳ cường giả chỉ biết càng thêm lợi hại. Nguyên gia chủ lại chỉ là ở bên cạnh nhìn, không có gia nhập đi vào, mặc kệ như thế nào, hắn đều là Nguyên Thanh cha, liền tính thật sự muốn ra tay, cũng không phải cùng mặt khác thế gia người cùng nhau công kích Nguyên Thanh. Nguyên Thanh không có hạ tử thủ, một trường đánh rơi tiền gia chủ cùng Mai Thiên Thắng, mới chậm rãi nhìn về phía Nguyên gia chủ, không nói lời nào, Nguyên gia chủ chính là có lại nhiều nói, cũng đều bị này vừa thấy, nghẹn ở trong bụng. Cha, không có ta Nguyên gia, cũng có thể ở Huyền Linh độc đại. Nguyên gia chủ mở to hai mắt, thiếu chút nữa liền tưởng nói, bất hiếu tử. Nhưng rốt cuộc là chưa nói, Nguyên Thanh những lời này có ý tứ gì, Nguyên gia chủ rõ ràng, nếu là hắn không có ngăn trở, kia hành, Nguyên Thanh sẽ cứ như vậy rời đi, nếu là ngăn trở, hành, Nguyên Thanh không ngại hủy hoại Nguyên gia, lại tiếp tục rời đi. Tóm lại, Nguyên gia chủ xác thật là không có thực lực ngăn trở Nguyên Thanh, Mai gia một vị khác đại thừa kỳ cường giả cảnh giác mà nhìn Nguyên Thanh, cả giận nói, Nguyên Thanh, nguyên lai ngươi tại như vậy nhiều năm trước cũng đã chủ tính chuyện này. Thậm chí là đem tiền gia chủ tu vi đều suy xét đi vào. Nguyên mỗ tưởng không như vậy lâu dài, nếu là tiền bối ngươi cùng Mai gia chủ cùng nhau đối phó ta, nói không chừng ta liền thua. Nguyên Thanh không hề cố kỵ. Đại thừa kỳ cường giả giật giật miệng, nuốt xuống bên miệng nói, liền vừa rồi hắn kia do dự, cùng với Mai Thiên Thắng đối Nguyên Thanh thực lực tính toán sai lầm, đều là tối kỵ, hiện tại nói cái gì, đều đã muộn rồi, Nguyên gia hai vị cường giả tuyệt đối không thể ra mặt. Không được, tuyệt đối muốn ngăn cản Nguyên Thanh, Nguyên Thanh, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Chỉ sợ không đơn giản là chính ngươi một người rời đi Huyền Linh đi. Mai Thiên Thắng phun ra một búng máu, một đôi mắt che kín hồng tơ máu, nhìn Nguyên Thanh ánh mắt, đã ẩn ẩn, có sợ hãi. Ta chính là muốn thử xem, đại thừa kỳ cường giả toàn lực một kích, đối đã không ổn định không gian khe hở sinh ra cái dạng gì tác dụng. Nguyên Thanh ngữ khí dài lâu, dứt lời, sở hữu thế gia tu sĩ đều kinh ngạc, nhưng bọn hắn ý thức được, chậm. Nguyên Thanh trên tay sớm đã xúc lực chờ phân phó, kia cổ kinh khủng lực lượng gọi bọn hắn sắc mặt đại biến, căn bản ngăn cản không được, Nguyên Thanh trên mặt có bừng tỉnh đại ngộ, có cấm chế, cấm địa mới có thể xuất hiện linh khí dao động, phía trước không có phá hư nó, là chính xác, nhưng hiện tại có khe hở, lại phá hư nó, tựa hồ mới là chính xác, cũng không biết, ta toàn lực một kích, có thể hay không đánh vỡ cấm chế. Nếu là cấm chế không có bởi vì linh khí dao động mà buông lỏng, kia Nguyên Thanh công kích đối cấm chế vẫn như cũ sẽ không có tác dụng, nhưng hiện tại, cái này thời cơ, vừa vặn tốt. Nguyên Thanh nhìn trước mắt một màn, gợi lên khỏe môi, xem ra Ngư Tiểu Y thật đúng là bị thiên đạo sủng, nếu không phải lúc trước Ngư Tiểu Y tới, hắn được đến mặt khác nhắc nhở, đánh gãy hắn muốn lập tức đánh vỡ cấm chế ý niệm, làm hắn khắc chế tới rồi hiện tại, tình huống tuyệt không sẽ là như bây giờ. Suy nghĩ một chút nữa phía trước sự tình, Nguyên Thanh trên mặt ý cười càng sâu, hắn phía trước biểu hiện khá tốt, về sau có lẽ còn hữu dụng được với Ngư Tiểu Y địa phương cũng nói không chừng. Nổ vang vang lớn ở bên tai. Kia linh khí rời non lấp biển chiều mọi người đánh úp lại, lại nhìn không thấy còn lại đồ vật. Ngư Tiểu Ý là bị tiểu thạch đầu đánh thức, nàng từ trong bóng đêm trấn mắt, nhìn chính mình thân ở u ám sơn động, sửng sốt, lập tức liền khôi phục thần trí, hỏi, tiểu thạch đầu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta hiện tại ở nơi nào? Tiểu ngũ bọn họ đâu? Nơi này, tựa hồ kêu linh thú thành. Tiểu thạch đầu đem chính mình hướng mặt khác linh thú hỏi tới tin tức báo cho Ngư Tiểu Ý, sau đó nói, ta không biết. Nhưng phát hiện ngươi sau khi hôn mê, ta liền ra tới đem ngươi đưa tới nơi này, lúc ấy tiểu ngư bên cạnh ngươi không có những người khác. Linh Thú Thành. Ngư Tiểu Ý lẩm bẩm nói, sau đó phiên đến trong trí nhớ, sư thúc nói qua Linh Thú Thành, chẳng lẽ nàng đã về tới Thương Huyền. Nhưng là, không nên là Huyền Linh bí cảnh sao? Sao có thể? Tiểu ngư, đừng nhúc nhích, ngươi bị thực trọng thương, đã hôn mê 10 ngày, thương thế còn không có hoàn toàn hảo, này chỗ tương đối an toàn. Ngư Tiểu Ý suy yếu gật gật đầu, nàng cũng phát hiện, chính mình động nhất động ngón tay đều thực khó khăn, nếu không phải tiểu thạch đầu, nàng hiện tại phỏng chừng sẽ bị những cái đó hung tàn linh thú gặm đến cha đầu đều không còn. Nàng bắt đầu hồi ức phía trước phát sinh sự tình, lúc ấy nàng cùng qua ngũ bọn họ cùng nhau chạy tới cấm địa, nhưng bởi vì Nguyên Thanh cùng Mai Thiên Thăng đám người đánh đến quá lợi hại mà không thể tới gần, chỉ có thể đứng ở nơi xa xem bọn họ chiến đấu, tiếp theo chính là Nguyên Thanh thắng. Nếu huyền linh những cái đó đại thừa kỳ cường giả thật sự hợp lực công kích Nguyên Thanh, sự tình khẳng định sẽ không như vậy, nhưng Nguyên gia chủ không có động thủ, cho nên sự tình đi hướng liền hợp Nguyên Thanh ý, Nguyên Thanh kia toàn lực một kích, tựa hồ là phá hủy cấm chế, sau đó, kia đạo không gian khe hở liền trở nên càng lúc càng lớn, đem ly đến gần người đều hút đi vào, mà mấy người bọn họ đương nhiên là lập tức tới gần, cũng bị hút đi vào. Chỉ là, nếu nơi này là linh thú thành, vậy thật không phải huyền linh bí cảnh. Ngư tiểu ý còn có điểm không thể tin, nàng thật sự về tới Thương Huyền. Nhưng là, tiểu ngũ đâu? Đúng rồi, tiểu ngư, ngươi đã đột phá tới rồi hợp thể kỳ. Tiểu thạch đầu nhắc nhở ngư tiểu ý. Ngư tiểu ý sửng sốt, cảm thụ một chút chính mình tu vi, thật đúng là, nàng lúc ấy ức chế tu vi lâu như vậy, lại là bị lúc này đầy bạo động linh khí đánh sâu vào đến phá tan nàng cho chính mình ức chế xuống dưới tu vi, nhưng cũng đúng là bởi vì nàng đột phá, dẫn tới linh khí có điểm không đủ, cho nên cho dù đột phá, hiện tại lại vẫn là thảm như vậy. Trên người nàng mang linh linh đan đối nàng thương thế tuy rằng còn có tác dụng, nhưng lại sẽ không giống phía trước như vậy nhanh chóng hồi phục, chỉ có thể chính mình hấp thu linh khí, chữa thương miệng vết thương. Nghĩ không thể hành động, ngư tiểu ý liền tưởng cấp qua ngũ phát tin tức, nhưng lại kỳ quái mà không có phát ra đi, nàng không khỏi sửng sốt, lại tiếp theo thử thật nhiều thứ, lại vẫn là như vậy, lo lắng qua ngũ ra chuyện gì, nhưng nàng hiện tại không thể hành động, chính là tìm được rồi tiểu ngũ, cũng là cho hắn thêm phiền toái. Ngư tiểu ý nhấp môi, túi đầu nếm thử cấp sư phó phát tin tức là phát ra đi, nhưng không có hồi nàng, ngư tiểu ý cái này xác định chính mình là ở Thương Huyền, nhưng là, sư phó có chuyện gì? Phần 137. Ở chia Dương Phàm thời điểm, ngư tiểu ý rốt cuộc thu được Dương Phàm hồi phục, nàng nhẹ nhàng thở ra, vội cấp Dương Phàm nói chính mình tình huống. Mà qua ngũ ở trận mắt lúc sau, phát hiện chính mình bị bắt cùng ngư tiểu ý tách ra, đang lúc hắn phải cho ngư tiểu ý phát tin tức thời điểm. Trước mặt hắn xuất hiện một cái rất quen thuộc người. Người nọ cong quang, nhưng qua ngũ lại một chút thấy rõ người tới mặt, Tống Y Y Y. Nàng không chết. Chương 133. Qua ngũ liếc mắt Tống Y Y Y, liền cảnh giác thượng mặc kệ người này có phải hay không Tống Y Y Y, đều là một cái nguy hiểm. Hắn thực mau liền căn cứ chính mình hiện trạng phán đoán ra bản thân yêu cầu làm cái gì. Lại đến sát một lần Tống Y Y Y là cần thiết, nhưng trước đó, qua ngũ phát hiện, hắn thông tấn thạch không thể phát ra tin tức. Đừng lại lãng phí sức lực, qua đồ thân, ở chỗ này, ngươi cũng đừng tưởng phát tin tức đi ra ngoài. Tống Y Duy cười giữ tận một tiếng, hai mắt quỷ dị mà nhìn qua ngũ. Qua ngũ bình tĩnh mà thu hồi thông tấn thạch, quay đầu nhìn về phía Tống Y Duy Duy Duy, ngươi không phải Tống Y Duy Duy Duy. Khắc khắc khắc, này đều ít nhiều ngươi qua đồ thân, nếu là không có ngươi, ta chỉ sợ còn không thể thay thế được Tống Y Duy Duy Duy, nàng hồn phách đều bị ta luyện hóa. Tống Y Duy Duy không e dè mà nói. Qua ngũ lẳng lặng mà nhìn Tống Y Y Y, biểu tình bất biến, đối với cái này Tống Y Y Y lời nói, tin tưởng hoặc không tin, đều không phải hắn muốn suy nghĩ, dù sao đều phải đem nàng giết, qua ngũ không cho phép Tống Y Y tái xuất hiện ở ngư tiểu ý trước mặt. Ngươi liền không hiếu kỳ ta rốt cuộc là ai. Tống Y Y thấy qua ngũ không có phản ứng, khó tránh khỏi mất hứng, hắn vốn chính là một cái tàn bạo ma tu, phía trước dụ hoặc Tống Y Y cùng hắn làm giao dịch, dẫn Tống Y Y đi hướng ma tu một đạo. Chính là vì cuối cùng đoạt xá Tống Y Y Y, hiện giờ đoạt xá thành công, luyện hóa Tống Y Y Y hồn phách, lại được đến Tống Y Y Y sở hữu, thậm chí là ký ức, chính là đã biết rất nhiều chuyện. Nói đơn giản một chút, cái này khoác Tống Y Y Y thân thể, nội bộ là cái ma tu lão nhân, đối qua đổ thân cùng với ngư tiểu ý chính là nổi lên rất lớn hứng thú. Tiến thêm một bước tới nói, cái này lão ma tu càng thêm vừa lòng thân thể, là qua đổ thân so bất luận cái gì một cái ma tu đều càng thêm thích hợp tu ma. Đặc biệt là qua đồ thân thân thể này cuối cùng còn có thể phi thăng thành công. Quan trọng nhất một chút là, qua đồ thân bạn lữ sẽ là ngư tiểu ý, thế giới này khí vận chi tử. Một khi ngư tiểu ý cùng hắn trở thành song tu bạn lữ, kia hắn trước kia làm hạ những cái đó sự tình, thiên đạo sẽ xóa bỏ toàn bộ. Nghĩ đến đây, cái này Tống Y Y Y liền không khỏi sắc mặt đỏ lên, cả người kích động khó. Ngại, không còn có càng tốt. Nếu là kêu qua ngũ biết trước mắt ra hỏa suy nghĩ cái gì xấu xa sự tình. Tất nhiên sẽ làm cái này Tống Y Y thì hồn phi phách tán. Mà lúc này qua ngũ mới càng thêm xác định, trước mắt người liền tính vẫn là cái kia Tống Y Y Y, nhưng trên người khẳng định có vấn đề, ít nhất cái này hơi thở, chính là ma tu sở hữu. Một khi đã như vậy, đem người này diệt, vậy càng thêm danh chính ngôn thuận. Tống Y Y cảnh giác lên, nghi thần nghi quỷ mà nhìn qua ngũ, nửa ngày, thử thăm dò nói, qua đồ thân, ta biết ngươi kiếp trước kiếp này, cũng biết được ngươi tương lai, ngươi cùng ngư tiểu ý. Vốn không phải một cái trên đường người. Cái này Tống Y Y từ được đến trong trí nhớ biết, qua đồ thân người này sẽ không dễ tin những người khác, không thể dùng phía trước biện pháp đi đối phó qua đồ thân, tương phản, phải dùng chân thật đi tới gần qua đồ thân, nghe nhìn lẫn lộn, hiện tại qua đồ thân trong lòng mai phục bất an hẳn giống, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, đó là ngắt lấy là lúc. Qua Ngũ buồn ngưng tụ lên linh lực không có tiêu tán, hắn nhìn Tống Y Y Y, chờ nàng nói ra mục đích của chính mình. Hắn đối nguyên lai Tống Y Y Y vì cái gì theo dõi tiểu ngư vốn là có hoang mang, nếu là có thể thuận tiện biết nguyên nhân, cũng hảo. Tống Y Y Y thấy qua đồ thân mắc mưu, trên mặt cười càng thêm quỷ dị, ta còn biết, ngươi đang tìm kiếm năm đó giết hại ngươi cả nhà kẻ thù là. Ngươi! Tống Y Y Y bị bóp chặt tiết hầu, tránh ở Tống Y Y Y trong thân thể lão nhân vốn định muốn thoát ly Tống Y Y Y thân thể, nhưng là, hắn lại làm không được, thậm chí còn hắn cảm thấy qua đồ thân bắt chẹt không phải Tống Y Y Y thân thể, mà là hồn phách của hắn. Mà chậm rãi, hồn phách thượng truyền đến bén nhọn đau đớn làm hắn xác định là hồn phách của hắn bị bắt ở. Nhưng là, sao có thể? Qua đồ thân hiện tại cũng không phải ma tu, tuyệt đối không có tu luyện những cái đó cấm thuật. Đừng dãy rủa, ngươi có thể biết trước tương lai. Qua đồ thân tăng thêm trên tay sức lực, bên hai phảng phất không có nghe được lão nhân thê lương kêu rên, nga, phía trước Tống Y Y xác thật khả năng có, nhưng là, nàng có thể nhìn đến qua đi. Lại hoặc là ngươi cái này ma tu làm chuyện tốt. Qua đồ thân, ngươi buông tha ta, ta có thể đem sở hữu sự tình đều nói cho ngươi, bao gồm Tống Y Y Y biết nói hết thảy, còn có lai lịch của nàng. Lao ma tu một chút cũng không nghĩ hồn phi phách tán, hắn thật vất vả mới đoạt xa Tống Y Y Y còn có luyện hóa Tống Y Y Y Y hồn phách, hiện tại xem như sống lại đây. Chỉ là đoạt xa Tống Y Y Y chuyện này quá mức thuận lợi, mà qua đồ thân cập ngư tiểu ý hai người đối hắn dụ hoặc tính lại quá lớn, hắn hoàn toàn không có chịu nổi dụ hoặc. Đặc biệt là qua đồ thân trong lúc vô tình rơi vào hắn địa bàn, loại này trời cho cơ hội tốt, hắn như thế nào bỏ được lãng phí. Nhưng hiện tại, hắn hối hận. Sớm biết rằng hắn liền bất quá tới tìm qua đồ thân, liền tính là chậm rãi tu luyện, có Tống Y Y Y ký ức, hắn cũng có thể ở sau lưng đi theo qua đồ thân cùng ngư tiểu y chậm rãi phi thăng. Hết thể đều quá muộn. Lao ma tu đau ai ra tiếng, trong lòng đã nguyền rủa Tống Y Y không biết nhiều ít hồi, này cùng ký ức hoàn toàn bất đồng. Qua đồ thân tu vi sao có thể như vậy cường? Hơn nữa qua đồ thân bị như vậy nghiêm trọng thương, thế nhưng nửa điểm không có ảnh hưởng. Lão ma tu hận không thể đem Tống Y Y thiên đao vạn quả. Qua Ngũ không có thả lỏng nửa điểm, ngược lại tăng thêm lực lượng, thanh âm lạnh băng, nói. Lão ma tu hận cực, nhưng là, hắn biết, nếu là hắn không nói, qua đồ thân tuyệt đối sẽ giết hắn, mà liền tính hắn toàn bộ nói, qua đồ thân cũng sẽ giết hắn, sớm một chút chết, vậy cái gì đều không có, chậm một chút chết. Có lẽ hắn còn có thể tìm được chạy thoát biện pháp. Vì thế, Đức Quáng giải thích liền bắt đầu, qua Ngũ thần sắc bất biến, cũng không có làm già đi ma tu, chỉ là nghe, cũng chưa nói tin hoặc không tin. Cảnh này khiến lao ma tu vừa hận vừa sợ, càng làm cho hắn sợ hãi chính là, hắn tìm không thấy có thể chạy thoát qua đồ thân quản thúc cái kia nháy mắt. Người nam nhân này, thật sự thật là đáng sợ, so trong ký ức càng đáng sợ. Mà Ngư Tiểu Ý ở cùng Dương Phàm liên hệ thượng sau, Dương Phàm trước tiên cảm thấy Ngư Tiểu Ý bên người. Đi theo Dương Phàm bên người, còn có đồng dạng vài thập niên không gặp nham nham, Ngư Tiểu Ý nhìn thấy bọn họ trong nháy mắt kia, hốc mắt có điểm nhiệt nhiệt, sư thúc. Nham nham. Dương Phàm kinh hỉ mà nhìn Ngư Tiểu Ý, chờ nhìn thấy Ngư Tiểu Ý trên người thương lúc sau, mặt tức khắc kéo xuống dưới, cái gì cũng chưa nói, đào một viên cửu phẩm linh linh đan, làm Ngư Tiểu Ý ăn vào, thấy Ngư Tiểu Ý sắc mặt rõ ràng mà biến hảo rất nhiều, mới hoan hoan sắc mặt, xoa xoa Ngư Tiểu Ý đầu, tiểu nha đầu, liền trong khoảng thời gian này tu vi đều mau đuổi kịp sư thúc. Ngư Tiểu Ý cả người một nhẹ, phía trước nàng dùng chính là qua Ngũ cho nàng mang theo thất phẩm linh linh đan, nhưng đối với hợp thể kỳ tới nói, chữa khỏi tốc độ liền không nhanh như vậy, nàng chiều Dương Phàm cười, xong rồi, có điểm rối dám nói, sư thúc, chẳng lẽ là Đông Thành tiền bối đột phá đến cửu phẩm luyện đan sư. Dương Phàm gật đầu, đúng vậy, có đan tông những cái đó đan vương, Đông Thành lại si mê với luyện đan, sớm tại 2 năm trước hắn đã đột phá, vì chuyện này, mặt khác tông môn người còn thượng thương kiếm tông náo loạn một hồi, bất quá, bọn họ không thực hiện được. Ngư Tiểu Ý, nhưng bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ đi. Dù sao cũng là cửu phẩm luyện đan sư, những người đó tuyệt đối sẽ nhận định Đông Thành chính là bởi vì được đến đan tông tu luyện công pháp, mới có thể nhanh như vậy đột phá. Dương Phàm đang muốn nói cái gì, bên kia nham nham đã cùng Tiểu Thạch Đầu liêu thượng, tuy rằng Tiểu Thạch Đầu hiện tại trở nên nho nhỏ một con, nhưng Phượng Hoàng dáng người lại rất rõ ràng. Nham Thạch Thú rất có điểm ngạc nhiên mà nhìn Tiểu Thạch Đầu, hỏi, Tiểu Ngư, này chỉ Phượng Hoàng chính là phía trước kia cái cục đá trứng. Ngư Tiểu Ý bừng tỉnh, đều đã quên giới thiệu, đúng vậy, chính là Tiểu Thạch Đầu. Lại nói hạ Tiểu Thạch Đầu phá xác trải qua. Tiểu Thạch Đầu vẫn là cái kia bình tĩnh Tiểu Thạch Đầu, đối Dương Phàm cùng Nham Nham gật gật đầu, xem như chào hỏi. Dương Phàm không hỏi Ngư Tiểu Ý như thế nào mang theo lúc trước vẫn là một quả trứng tiểu thạch đầu đi vào huyền linh bí cảnh, nhìn nhìn tiểu thạch đầu, vừa lòng gật đầu, không tồi, tiểu ngư ngươi về sau cũng có một cái hảo giúp đỡ. Ngư Tiểu Ý nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, tiểu thạch đầu rất lợi hại, đúng rồi, sư thúc, ta dùng thông tấn thạch cùng tiểu ngũ liên hệ, lại không thể đem tin tức phát ra đi, nhưng lúc ấy tiểu ngũ là cùng chúng ta cùng nhau rời đi, ta cũng thử chia không đồ tiền bối bọn họ, đều có thể liên hệ thượng. Nàng còn nhớ rõ chính mình gắt gao lôi kéo qua ngũ tay, rõ ràng là cùng nhau, chẳng lẽ tiểu ngũ thật sự không có ra tới. Dương Phàm dừng một chút, nói, huyền linh bí cảnh nhập khẩu đã bị chúng ta xác định, nhập khẩu đã ổn định, nhưng là, bí cảnh nhập khẩu ra vào vẫn là có tu vi hạn chế, thực lực quá cường, vẫn như cũ vào không được, mà chúng ta bên này cũng dò thám biết tới rồi huyền linh đại lục bên kia tình huống, bọn họ bên kia người có thể tự do ra vào, nhưng trước mắt, bọn họ không có người lại đây. Ngư Tiểu Ý sửng sốt, nói như vậy, Nguyên Thanh kia toàn lực một kích, là đã đánh vỡ hai bên cách ly. Nhưng bởi vì linh khí vấn đề, đến nay không có ổn định. Hẳn là thực lực chênh lệch, hoặc là nói thiên đạo còn không có hoàn toàn khai thông, ít nhất thương huyền cường giả bị hạn chế không thể qua đi huyền linh, này trong đó có cái gì nguyên nhân, còn cần chúng ta đi thăm dò. Dương Phàm giải thích, tiểu ngũ cái này tình huống, trước mắt còn không xác định, bất quá, tông môn bên kia nói tiểu ngũ thẻ bài hảo hảo, đừng lo lắng. Ân. Nghe được qua ngũ không có việc gì, Ngư Tiểu Ý yên tâm. Dương Phàm, sư phó của ngươi đang ở bế quan, đánh sâu vào đại thừa kỳ, cho nên không nhận được tin tức của ngươi thực bình thường. Sư phó muốn đột phá đến đại thừa kỳ. Ngư Tiểu Ý hoàn toàn đã quên lo lắng, kinh hỉ nói. Đúng vậy, lần này rất có nắm chắc, tông môn lại muốn nhiều một vị đại thừa kỳ cường giả. Dương Phàm cũng cao hứng, đặc biệt là sư điệt cùng đồ đệ đều bình an không có việc gì đã trở lại. Ngư Tiểu Ý nghĩ nghĩ. Huyền linh bí cảnh bên kia còn có hạn chế, phỏng chừng là bởi vì huyền linh bí cảnh bên kia 9 tầng cái chán, này trong đó có cái gì, xác thật muốn đi cẩn thận nghiên cứu một chút. 9 tầng cái chán, đó là cái gì? Dương Phàm là lần đầu tiên biết chuyện này, vội hỏi. Ngư Tiểu Ý liền kỹ càng tỉ mỉ cùng Dương Phàm nói, hơn nữa còn thuận tay đem chính mình làm có thể khắc lục nàng lời nói ngọc bài lấy ra tới, sau khi nói xong, đưa cho Dương Phàm, sư thúc, tông môn đại gia khẳng định phải biết rằng chuyện này mới được. Nhưng ta hiện tại trước không quay về, ta muốn đi tìm tiểu ngũ. Dương Phàm tiếp nhận, hành, ngươi hiện tại tu vi một người bên ngoài hành tẩu ta cũng yên tâm, bất quá, ngươi cũng muốn chú ý an toàn. Sự tình quan trọng đại, xa xa không phải dùng thông tấn thạch có thể nói thanh sự tình, giáp mặt nói mới có thể giải thích rõ ràng, cũng hảo làm kế tiếp an bài, phỏng chừng Minh Huyền Tông kia mấy cái tông môn đều sẽ thực mau từ Ôn Dương đám người trong miệng biết được mấy tin tức này. Sư thúc, này đó thông tấn thạch ngươi cầm. Có thể trực tiếp đối thoại, mà không phải muốn lãng phí thời gian, bất quá, tuy rằng có cái này thông tấn thạch, nhưng sư thúc khẳng định còn phải về tông môn một chuyến đi. Ngư Tiểu Ý ngoan ngoãn đệ thượng nàng mặt sau làm mấy cái thông tấn thạch, không nhiều lắm, nhưng cũng đủ dùng. Dương Phàm tiếp nhận thử, ánh mắt sáng lên, cùng phía trước thông tấn thạch so sánh với, cái này thông tấn thạch xác thật càng tốt dùng. Nham thạch thú tự nhiên là tưởng đi theo Ngư Tiểu Ý cùng nhau, hồi tông môn nó cũng không có gì sự tình nhưng làm, bất quá. Này ở Ngư Tiểu Ý móc ra một cái nhận không gian đưa cho Dương Phàm, cái này nhận không gian là Ngư Tiểu Ý chính mình luyện chế, cũng nói nhận không gian bên trong đồ vật sau, nham thạch thú do dự hạ, liền quyết định đi trở về. Ngư Tiểu Ý sờ sờ nham thạch thú đầu, cười nói, nham nham, tưởng trở về liền trở về, thánh anh quả đối với ngươi tấn giai khẳng định có rất lớn tác dụng, chờ ngươi tấn giai, cũng có thể lại đây tìm ta, làm chuyện ngươi muốn làm, ta biết ngươi khẳng định còn nhớ thương rừng nhật lạc đâu. Hảo. Tiểu ngư ngươi đừng quên cho ta phát tin tức. Nham thạch thú hạ quyết định. Dương Phàm tắp lưỡi, cái này nhận không gian bên trong tất cả đều là thánh anh quả, tràn đầy thánh anh quả. Từ Ngư Tiểu Ý nói thánh anh quả công hiệu sau, Dương Phàm hầu nghi có điểm gấp không chờ nổi muốn thử xem, nhưng cũng không cần quá gấp, trở lại tông môn mới là chính sự, hơn nữa, còn muốn điệu thấp. Chương 134. Vốn dĩ các tông môn đệ tử đi vào huyền linh bí cảnh thời gian còn không đến một tháng. Nhưng bởi vì huyền linh bí cảnh đã ổn định ở thương huyền đại lục phía trên, thêm chi tu vi cao tu sĩ đều không thể đi vào, ở các tông môn cường giả xác định lúc sau, bọn họ liền không có lại nếm thử, mà lại như vậy làm lần này bí cảnh mở ra chung kết. Đã không có hạn chế, những cái đó tu vi thấp tu sĩ đều chen chúc mà nhập, tiếp theo các tông môn cường giả liền trở về từng người tông môn, nhưng vẫn là có người lưu thủ, Dương Phàm chính là thứ nhất, bởi vì huyền linh bí cảnh liền ở linh thú thành không xa. Phần 138. Ngư Tiểu Ý đi trước địa phương tự nhiên là huyền linh bí cảnh, nhưng nàng phát hiện, lúc này đây nàng không thể lại đi vào, chỉ có thể trừng lớn mắt nhìn kia bị Nguyên Thanh đánh vỡ nhập khẩu. Nay chỗ người rất nhiều, có người tiến, cũng có người ra tới, đi vào chính là Thương Huyền bên này tu sĩ. Huyền linh bí cảnh chung quanh linh khí ổn định ở Thương Huyền đại lục, tu vi thấp hơn hoặc đúng là kim đan kỳ tu sĩ, đều có thể đi vào bí cảnh. Này thứ nhất tin tức lấy phong giống nhau tốc độ truyền khắp toàn bộ Thương Huyền, mặc kệ là các đại tông môn vẫn là tán tu, đều hướng bên này tới rồi. Ra tới ít người, nhưng lúc này còn không có huyền linh đại lục tu sĩ, chỉ sợ đều ở tính ra muốn hay không lại đây bên này, nhưng Ngư Tiểu Ý cho rằng, bên kia người thật đúng là không nhất định sẽ nhanh như vậy lại đây Thương Huyền. Rốt cuộc huyền linh đại lục ở phía trước liền có không ít tu sĩ tử vong, liền tính là không có thượng vội huyền linh đối thượng Thương Huyền bên này, cũng không hề phần thắng. Tiểu Ngư. Ngư Tiểu Ý xoay đầu, thấy là Sơ Đồ, chiều hắn gật đầu, khuôn đồ tiên bối. Nhìn thấy Sơ Đồ, nàng đột nhiên nhớ lại Lôi Minh đang tới, nếu bên kia thật sự tới người, như vậy, hai bên một đôi thượng, sớm hay muộn sẽ biết những việc này, đến lúc đó, khẳng định sẽ có người đánh thượng cửu đẳng chủ ý, như vậy. Sơ Đồ đi tới, hắn thấy Ngư Tiểu Ý trên mặt hiển lộ ra rối rắm tới, tưởng tượng liền biết nàng ở do dự cái gì, liền nói, nên tới sẽ đến, hiện tại cũng không phải nên phiền não thời điểm. Ít nhất còn sẽ có một đoạn thời gian chuẩn bị. Cựu Đằng hiện tại thế nào? Ngư Tiểu Ý quan tâm hỏi. Sơ Đồ lắc đầu, A Đằng còn không có tỉnh lại, bất quá tỉnh lại có thể hay không hóa rồng, hiện tại cũng chưa biết được. Đúng rồi, qua ngũ đâu? Không cùng ngươi cùng nhau. Ngư Tiểu Ý cảm xúc liền thấp xuống, lắc đầu, không có, ta tỉnh lại thời điểm, Tiểu Ngũ không ở ta bên người, ta cũng liên hệ không thường hắn, lại đây bên này là muốn nhìn một chút tình huống. Sơ Đồ sửng sốt, nói, ta xác thật nhìn thấy, qua ngũ cùng chúng ta cùng nhau ra tới, lúc sau chúng ta phân biệt bị ném ở bất đồng địa phương, nhưng ly linh thú thành đều không xa, liên hệ không thượng, chỉ có thể thuyết minh qua ngũ ở một ít cùng chúng ta cách ly khai không gian, mà Thương Huyền trên đại lục không thể dùng thông tấn thạch, đặc biệt là bỏ thêm quang hồng thạch thông tấn thạch, chỉ có kia mấy cái nguy hiểm nơi, thậm chí còn có ma vực, hơn nữa, ma vực ly linh thú thành là gần nhất nguy hiểm nơi. Nghe được ma vực, Ngư Tiểu Ý trái tim nhảy dựng, phía trước không nghĩ tới. Nhưng hiện tại vừa nghe, nàng thế nhưng cảm thấy Tiểu Ngũ sẽ ở ma vực. Khung đồ tiên bối, ma vực như thế nào đi vào? Ngư Tiểu Ý dừng một chút, kiên định hỏi. Sơ Đồ nghe xong, sửng sốt, sau đó lắc đầu nói, Tiểu Ngư, ma vực chỉ có ma tu mới biết được, mà chúng ta này đó tu sĩ muốn vào đi, nhất định phải muốn từ ma tu mang theo, nhưng chúng ta cùng ma tu luôn luôn không đối phó, cho nên chỉ bằng vào chúng ta, không có cách nào đi vào, trước kia còn có biện pháp. Nhưng ma tu có biện pháp phân biệt người nào không phải bọn họ bên kia, những người đó đều bị quét sạch. Cho nên, ta cho rằng, ngươi hiện tại hảo hảo chiếu cố chính mình, qua ngũ khẳng định sẽ mau chóng trở về tìm ngươi. Tuy rằng biết Ngư Tiểu Ý nhất định sẽ không nghe khuyên, nhưng Sơ Đồ cũng tưởng khuyên lại nàng, đi vào ma vực cũng không phải là một chuyện nhỏ. Ta hiểu được, Khung Đồ tiên bối. Ngư Tiểu Ý chưa nói có đi hay là không, nhưng Sơ Đồ xem nàng như vậy, nghĩ đến là có quyết tâm. Liền tính ngươi muốn đi, cũng muốn nhớ kỹ ngàn vạn đừng cùng bất luận cái gì ma tu tới gần. Ân. Ngư Tiểu Ý đã có điểm ý tưởng, nhưng còn cần nàng đi làm mới biết được có hiệu quả hay không. Huyền linh bí cảnh sự tình khẳng định đã truyền tới ma vực đi, như vậy, những cái đó ma tu liền tuyệt đối sẽ không thờ ơ, mà ở linh thú thành, nói không chừng cũng đã có ma tu ẩn nút vào được, nàng có thể trước tra một chút ma tu tồn tại, như vậy còn có khả năng làm kia ma tu mang theo nàng đi vào. Bất quá, có thể xuất hiện ở linh thú thành ma tu đều có chính mình che giấu phương pháp này còn có thể đã lừa gạt đại thừa kỳ tu sĩ, Ngư Tiểu Ý cũng không thể một đám chạy đến người trước mặt, buộc người cùng nàng đối diện, như vậy có khả năng khiến cho nhiều người tức giận, cũng quá lãng phí thời gian, phương pháp không thể thực hiện. Đến nỗi với Ngư Tiểu Ý liên tiếp tìm vài thiên, cũng không nửa điểm đột phá, lại là chờ tới Vương đạo trưởng môn Lãnh Thương kiếm tông không ít người ở linh thú thành trụ hạ, sau đó như là ăn ý mà, mặt khác tông môn trưởng môn cũng lại đây. Linh thú thành trong lúc nhất thời trở nên náo nhiệt chen chúc, biến hóa nhất rõ ràng chính là linh thú thành bên trong linh thú. Rất nhiều tu sĩ đối linh thú đều là ôm nô dịch thái độ, những cái đó không có ký kết quá khế ước linh thú tình cảnh càng không tốt, theo Ngư Tiểu Ý biết, đã có rất nhiều linh thú vào huyền linh bí cảnh. Cái này phát triển ở mọi người đoán trước bên trong, linh thú không chạy, còn lưu tại linh thú thành chờ tu sĩ đi khi dễ sao. Linh thú thành thành chủ liền tính là kháng nghị đều không có dùng, toàn Thương Huyền thế lực đều ở chỗ này. Thế cục đã không phải linh thú thành có thể khống chế. Thở dài làm cái gì? Dương Phàm thấy Ngư Tiểu Ý nhăn một khuôn mặt, hỏi. Ngư Tiểu Ý xem xét Dương Phàm, bởi vì nham thạch thú tiểu thạch đầu cùng tiểu hắc long duyên cớ, nàng là thực thân cận linh thú, tự nhiên không nghĩ thấy chúng nó địa bản cứ như vậy bị bọn họ này một phương cường thế chiếm đi, này xem như linh thú cư trú cuối cùng nơi, hiện tại cũng muốn mất đi. Dương Phàm khó được không có cợt nhả, trầm mặc nửa ngày, mới nói, hiện tại là không có biện pháp, hơn nữa, Thương Huyền luôn luôn là cường giả vi tôn, linh thú so với chúng ta nhược, liền chú định chúng nó là đã chịu áp bách kia một phương, nếu là chúng ta bên này nhược, chúng ta cũng sẽ tiếp thu bị linh thú áp bách, hơn nữa nỗ lực tu luyện muốn áp quá linh thú một phương. Tiểu ngư ngươi đừng nghĩ quá nhiều, này đó linh thú khẳng định có chúng nó ý tưởng, muốn chung sống hòa bình, chỉ có thể chờ chúng nó thực lực có thể cùng chúng ta tu sĩ tề bình, mới có khả năng, này không phải bằng sức của một người có thể thay đổi. Dương Phàm nghĩ thầm, tu sĩ là quả quyết sẽ không cho phép linh thú chỉnh thể thế lực áp quá bọn họ, bởi vì tu sĩ luôn luôn cao cao tại thượng, hơn nữa phòng ngừa chu đáo, khống chế được linh thú bên kia thế lực, tuyệt không sẽ cho linh thú cơ hội. Nhưng những việc này, hắn không cần nói quá rõ ràng, chờ ngư tiểu ý trải qua nhiều, chậm rãi cũng sẽ tiếp thu. Ngư tiểu ý biết đạo lý này, huống chi nàng chính mình cũng là trong đó một viên, muốn thật là tu sĩ này phương cùng linh thú đánh lên tới, nàng khẳng định cũng sẽ đứng ở tu sĩ bên này, chỉ là có chút ý tưởng nhiều, liền nhất thời khó có thể khống chế, không tránh được tâm sinh cảm khái. Ta biết đến, sư thúc, ta liền cho phép chính mình ở ngay lúc này nghĩ nhiều một chút. Ngư tiểu y ánh mắt thanh minh, nhìn Dương Phàm nói. Dương Phàm đè đè nàng đầu, nói, sư thúc biết ngươi có thể nghĩ đến này, rốt cuộc ngươi cũng không phải là cái gì đa sầu đa cảm tiểu nha đầu, chờ xem, linh thú thành lúc sau sẽ khôi phục, chúng ta bên này cũng không thể áp bách quá mức, làm việc tổng muốn lưu lại đường sống, quá hãy còn tắc không kịp. Thực tan khốc, nhưng cũng thực chân thật. Ngư tiểu y nếu có điều ngộ địa điểm điểm, sư thúc, ngươi cùng trưởng môn bọn họ lại đây, là bí cảnh có cái gì phát hiện? Còn có. Đại sư huynh đại sư tỷ bọn họ như thế nào chưa từng có tới a? Nói đến mặt sau, ngư tiểu ý ngự khí rất là do dự, nàng lúc này nghĩ tới Nguyên Thanh, cũng không biết hắn có hay không đi tìm đại sư tỷ. Dương Phàm, phát hiện là có chút phát hiện, bất quá còn muốn chờ một chút, bí cảnh lối vào linh khí càng ngày càng ổn định, hơn nữa chúng ta phát hiện, linh thú thành linh khí càng ngày càng nồng đậm, cho nên chúng ta mới có thể nhất trí quyết định lại đây bên này thủ, chúng ta đều phỏng đoán, nếu là sở hữu cái chắn đều đả thông. Nói không chừng Thương Huyền Linh khí liền sẽ khôi phục, đặc biệt là phía trước ngươi theo chúng ta nói ở Huyền Linh bên trong kia mấy cái chán, chúng ta làm ớn. Đi thăm dò một phen. Đến nỗi ngươi đại sư huynh đại sư tỷ bọn họ, nên còn muốn một đoạn thời gian mới có thể lại đây, có cái kêu Nguyên Thanh tu sĩ tìm tới môn, tiểu ngư, ngươi biết cái này Nguyên Thanh là người nào? Khu. Ngư tiểu ý gãi gãi chính mình gương mặt, quay đầu, phía trước nàng chính là có thể xem nhẹ Nguyên Thanh sự tình, không có nói, không thành tưởng. Vị này thật đúng là trước tiên liền đi tìm đại sư tỷ. Nguyên Thanh tiền bối là Huyền Linh đại lục bên kia nguyên gia người, hắn tự hồ thích đại sư tỷ, lại nói tiếp, chúng ta có thể rời đi Huyền Linh đại lục, cũng là ít nhiều hắn. Dương Phàm đem ngư tiểu ý lời nói trên dưới một liên hệ lên, trong lòng có chủ ý, nhịn không được chịu chịu khoe miệng, cái này kêu Nguyên Thanh hành sự có điểm bừa bại a, bất quá, đây đều là tiểu bối chi gian ân oán tình thù, hắn một cái làm trưởng bối, cắm không thượng thủ, Dương Phàm tuy rằng thích náo nhiệt, nhưng hắn cũng hiểu đúng mực, tiểu bối chi gian tình tình ái ái, hắn liền không đi chỗ lẫn. Đi thôi, trưởng môn lúc này hẳn là đã trở lại, bọn họ đều có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Dương Phàm nói, nghĩ nghĩ, đến nỗi tiểu ngũ bên kia, hắn hiện tại khẳng định là bình an không có việc gì, trong tông môn hắn thẻ bài hảo hảo, một chút tổn hại đều không có, trưởng môn bọn họ nếu tới, liền sẽ không cho phép ngươi một người lấy thân phạm hiểm, đặc biệt vẫn là ma vực cái này nguy hiểm địa phương. Ngư tiểu ý suy sụp mặt, đúng vậy. Nếu không phải tông môn người lại đây, nàng hiện tại còn đang tìm kiếm ma vực, hiện tại lại bị hạn chế, đặc biệt là bị sư thúc nhìn, muốn nghe được cũng không được, dù sao nàng chính là không bị cho phép tiếp tục đi tìm hiểu, cho dù nàng hiện tại tu vi đã là hợp thể kỳ, nhưng không bị cho phép. May mắn qua ngũ không có việc gì, ngư tiểu ý còn có thể nghĩ cái này an ủi chính mình, hy vọng tiểu ngũ chạy nhanh trở về, nàng không thể đi vào ma vực, nhưng tiểu ngũ có thể ra tới a, ngư tiểu ý ở trong lòng yên lặng nhắc mãi, tiểu ngũ mau trở lại. Mà lúc này chính tóm được người hỏi đường qua ngũ sờ soạng cái mũi, ánh mắt một đốn, trên người khí thế càng tăng lên, kia xui xẻo bị bắt được ma tu càng thêm run bần bật, ma tu chỉ cảm thấy chính mình không nên hôm nay ra cửa, hắn còn không phải là chuẩn bị sung túc, muốn đi Huyền Linh bí cảnh xông vào một lần sao. Nào biết liền gặp được cái này sát thần. So với hắn cái này ma tu, trước mắt cái này chính phái tu sĩ càng giống ma tu hảo đi, ma tu nơm nớp lo sợ nói, tiền bối, ta đang định đi ra ngoài ma vực. Đi trước Huyền Linh bí cảnh đâu, ngài tin tưởng ta à, đừng giết ta. Nga. Qua ngũ liếc mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất ma tu, nghĩ nghĩ, móc ra một viên đan dược, ném cho ma tu, ăn. Ma tu nhéo trong tay đan dược, nuốt nuốt nước miếng, vẻ mặt muốn khóc không khóc, tiền bối, ta có thể. Ăn. Ma tu, hắn một cái vô pháp vô thiên, coi mạng người như cỏ rác ma tu, trăm triệu không nghĩ tới có một ngày sẽ bị người bước đến nước này, nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, có thể làm sao bây giờ đâu. Ma tu cũng là tích mệnh, chỉ có thể nghe lời ăn. Chương 135. Ngư tiểu ý không đợi hồi qua ngũ, linh thú thành cùng huyền linh bí cảnh bên này lại là đại sự một kiện tiếp theo một kiện đã xảy ra. Đầu tiên là linh thú thành bên trong dung chuyển vừa mới bình ổn, tiếp theo huyền linh bí cảnh chung quanh linh khí ổn định xuống dưới tin tức liền truyền khai, 15 phút không quá, toàn bộ linh thú thành người liền đều biết được tin tức này, một đám phía sau tiếp trước mà nhằm phía huyền linh bí cảnh chỗ. Ngư tiểu ý nhanh chóng phản ứng lại đây, liền đi tìm Dương Phàm, hai người chạm vào đầu, liền trực tiếp hướng vương đạo nơi đó chạy đến. Ngư tiểu ý bay nhanh mà nhìn lướt qua ở đây người, trong lòng thoáng bình yên, trưởng môn sớm đã làm chuẩn bị. Vương đạo thấy bọn họ tới, hơi không thể thấy gật gật đầu, thanh âm vương vàng nói, tới bên này người tề, ta liền nói, huyền linh bí cảnh bên kia không cần xuất ruột, tuy rằng bí cảnh đã ổn định, nhưng tu sĩ cấp cao vẫn là không thể tiến vào, đến nỗi huyền linh đại lục tu sĩ cấp cao có thể hay không ra tới, cũng chưa biết được, này muốn xem bên trong người như thế nào. Bất quá, xem tình huống hiện tại. Huyền linh bí cảnh cùng thương huyền chân chính tương thông thời gian sẽ không xa, chúng ta muốn sớm làm chuẩn bị, dựa theo lúc trước tiểu ngư cung cấp tin tức, một khi hai bên người chạm vào ở bên nhau, chân chính mâu thuẫn liền sẽ bị kích phát, thương kiếm tông sẽ không luyện chế lôi minh đan, nhưng những người khác sẽ không ngừng nghỉ. Mà lôi minh đan bị luyện chế ra tới, là chú định sự thật, cho dù chúng ta có tâm ngăn cản, nhưng quả bất địch chúng, nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng mới là chúng ta tông môn phải làm sự tình, đến nỗi ly thú tông bên kia sẽ như thế nào ứng đối. Liền xem sơ đồ như thế nào lựa chọn. Hảo, hiện tại xuất phát đi trước bí cảnh bên kia. Ngư tiểu ý sờ sờ tiểu thạch đầu đầu, tiểu thạch đầu xem xét nàng, chớp chớp mắt, dùng đầu cọ cọ ngư tiểu ý tay, làm nàng an tâm. Ngư tiểu ý chiều tiểu thạch đầu chấn an cười, trong mắt lại hiện lên trầm tư, ở tiểu hắc long bị bọn họ giấu giếm hảo hảo dưới tình huống, sơ đồ sẽ làm cái gì, ngư tiểu ý trong lòng đã có đại khái ý tưởng. Bước vào tu chân một đường tu sĩ dừng chân tại chỗ đã lâu. Ở như vậy không thể đối kháng dưới, sơ đồ cùng cửu đằng là như thế nào cũng không thể địch nổi những người này, mà sơ đồ tuy rằng chuyên chú với tu luyện, lại không phải không để ý tới thế tục người, đạo lý này, chỉ sợ ở biết lôi minh đan kia một ngày khởi, sơ đồ liền sáng tỏ. Hắn sẽ làm ra thông minh nhất lựa chọn. Ngư tiểu ý ngự kiếm phi đến huyền linh bí cảnh bên ngoài trên đất trống, nhìn phía dưới rậm rạp đầu người, tùy ý mà quét mắt chính mình bốn phía, cùng nàng giống nhau ngừng ở giữa không trung tu sĩ không ít. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm huyền linh bí cảnh, cái này làm cho ngư tiểu ý càng rõ ràng mà nhận chi đến, thương huyền tu sĩ thật không ít, tu vi ở kim đan kỳ trở lên cũng có rất nhiều, so với phía trước tông môn đại bỉ, hiện tại có lẽ càng xưng được với thương huyền buổi lễ long trọng. Phần 139. Theo ngư tiểu ý đã đến, có không ít tu sĩ đem lực chú ý đặt ở trên người nàng, nhưng tìm tòi trên người nàng tu vi, có một bộ phận người liền rời đi tầm mắt, lại vừa thấy trên người nàng tông môn phục. Tuyệt đại bộ phận người cũng không dám làm cản, chỉ có thiếu bộ phận người vẫn cứ chú ý ngư tiểu ý nhất cử nhất động. Không ngừng là ngư tiểu ý, lúc trước từ huyền linh bí cảnh bình an trở lại thương huyền vài người, đều thành toàn thương huyền tu sĩ chú ý đối tượng, nhưng gần nhất bọn họ tu vi đều không thấp. Thứ hai, chính là bọn họ phía sau từng người cường đại tông môn, có dị tâm tu sĩ không dám trực tiếp tìm tới ngư tiểu ý mấy người, càng đừng nói ép hỏi huyền linh bí cảnh tình huống, nhưng luôn có những người này ỷ vào cường đại thực lực âm thầm quan sát bọn họ dị thường. Càng đừng nói, thương kiếm tông ngư tiểu ý khế ước một con phượng hoàng thần thú, tuy rằng nói này chỉ phượng hoàng là ly thú tông sơ đồ đưa trứng ấp ra tới, nhưng kết hợp huyền linh bí cảnh một chuyện, không phải do người không nghĩ nhiều một chút. Lúc này ngư tiểu ý trở thành bọn họ chú ý tiêu điểm một chút đều không vì kỳ. Ngư tiểu ý lại là thản nhiên, dù sao bọn họ cũng chính là làm nhìn, thật động thủ là tuyệt đối không có khả năng, nàng cũng chú ý tới, trừ bỏ nàng, sơ đồ mị quỷ bọn họ mỗi một cái đều là đám người chú ý trung tâm. Ôn Dương kia vẻ mặt ẩn nhẫn tựa hồ đã kể bên cạnh. Nàng chậm rãi lắc đầu, tuy rằng ở huyền linh đại lục, Ôn Dương đã thay đổi rất nhiều, nhưng hắn cao ngạo tính tình là thật sự khắc vào trong xương cốt, điểm này không đổi được, hiện tại lại bởi vì như vậy coi như buồn cười lý do bị người theo dõi, nơi nào có thể nhẫn. Nếu không có người áp chế hắn, Ôn Dương tuyệt đối sẽ cùng những cái đó theo dõi người của hắn tới một hồi quyết đấu đi. Này đó ý tưởng cũng chỉ là chợt lóe mà qua, ngư tiểu ý không lại nhiều lưu ý những người khác. Nàng đứng ở giữa không trung, nhìn xuống phía dưới người, hy vọng có thể tìm được nàng muốn tìm được ma tu. Ngay từ đầu ngư tiểu ý cũng không có bất luận cái gì phát hiện, nhưng đương nàng tầm mắt dừng ở nơi nào đó thời điểm, không khỏi hô hấp căng thẳng. Đãi lại tinh tế mà đi đánh giá người nọ, ngư tiểu ý trong lòng đã có đáp án, nàng người muốn tìm, tìm được rồi. Chúng ta tùy tiện đi lên, sẽ không quấy nhiều đến bọn họ. Tiểu thạch đầu cùng ngư tiểu y tiến hành thần thức giao lưu, nó cũng hướng bên kia nhìn lại, liền thấy ba cái ám quả sắc quần áo nam tử đứng ở tu sĩ trung gian, cùng bên người so sánh với, bọn họ thần sắc không có gì thường, thả bọn họ trên người hơi thở tuy rằng cường đại, nhưng lại không có ma tu trên người ám. Ta chi khí. Nhưng tiểu thạch đầu biết, ngư tiểu y sẽ không nhìn lầm, điểm này, nó sớm đã có rất nhiều kinh nghiệm. Ngư tiểu y vừa nghe, nóng lên đầu góc tức khắc bình tĩnh lại, đúng rồi. Nàng là không ít người trong mắt tiêu điểm, lúc này tiến lên, không tránh được bị người ngờ vực, huống chi, từ kia ba người trên người phát ra khí thế tới xem, chỉ có một người khí so nàng hơi yếu, mặt khác hai người lại so với nàng mạnh hơn nhiều. Nàng là có không ít bảo bối hộ thân, nhưng ma tu thủ đoạn từ trước đến nay âm u, nàng chủ động đưa lên trước, liền cho bọn họ danh chính ngôn thuận lấy cớ, không được. Là như thế này, ta phải làm chính là trước tới gần bọn họ, xem tình huống lại hạ phán đoán, rốt cuộc chỉ có hai chúng ta. Ngư tiểu y yên lặng ở trong lòng thở dài, ở hiện giờ trạng hướng hạ, trong tông môn người đều không tán đồng nàng đi vào ma vực, liền sẽ không cho nàng cung cấp trợ giúp. Ngay cả sư phó, cũng thông qua thông tấn thạch làm nàng đáp ứng không thể đi vào ma vực, chỉ kém không làm nàng thề, ngư tiểu y lúc ấy cũng là chơi xấu một phen, mới hôn qua này cha. Nhưng cũng nguyên nhân chính là này, nàng mới càng thêm cẩn thận, tìm được tiểu ngũ rất quan trọng, nhưng tiểu ngũ cũng sẽ không hy vọng nhìn đến nàng mạo nguy hiểm đi tìm hắn. Lúc này, có qua ngũ ở liền càng phương tiện. Tiểu thạch đầu nghĩ nghĩ, vô tình mà nói như vậy một câu, nó là cảm thán, ai làm qua ngũ trên người có như vậy một quả nhẫn đâu, nếu qua ngũ thật sự trưởng thành lên, kia nhẫn có thể hay không là vô địch. Ngư tiểu ý nghe xong, tán đồng gật đầu, sau đó cũng không lại nhiều thảo luận kia nhẫn, lợi hại là lợi hại, nhưng kia nhẫn cũng xác thật quá chọc người mắt, tuy rằng qua ngũ không nói hắn thân thế, nhưng ngư tiểu ý lại có thể từ qua ngũ ngày thường một ít hành động đoán được, cho nên ở kia lúc sau. Nàng rất ít nói vô danh nhẫn sự tình. Cứ như vậy qua đi cũng không có gì, đi sư huynh sư tỷ bọn họ nơi đó, vừa vặn phải trải qua nơi đó. Ngư tiểu ý cười cười, sử dụng các loại linh khí từ không trung quá khứ người không ít, nhưng cũng không thiếu từ những người này chung đi bộ quá khứ, mà những người này cũng coi ôm tìm hiểu tâm tư, không kém nàng này một cái. Cùng ngư tiểu ý tưởng không sai biệt lắm, đương nàng đi đến kia ba người cách đó không xa thời điểm. Vốn dĩ cúi đầu ở thảo luận chút gì đó ba người chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía nàng, ngư tiểu ý thấy thì thấy tới rồi, nhưng là, không được đến nàng muốn tin tức, tuy rằng có chút cái gì, nhưng xác thực tới nói, này ba người cũng chính là ngẫm lại, bởi vì nàng nhìn đến vài thứ kia thực mau liền từ bọn họ trong mắt tan đi. Này liền thuyết minh bọn họ tuy có tâm tư, lại sẽ không hành động, ngư tiểu ý cũng minh bạch, bởi vì nàng phía sau có thương kiếm tông, này đó ma tu tuyệt không sẽ theo dõi nàng. Đặc biệt là hiện tại huyền linh bí cảnh đi hướng càng ngày càng rõ ràng, so với nàng tới, huyền linh bí cảnh càng thêm đáng giá bọn họ đi tìm tòi. Mà về quang ngũ, còn lại là một chút tin tức đều không có, ngư tiểu ý liền có thể phán đoán bọn họ hẳn là không gặp phải quang ngũ, toại trực tiếp đi qua, thật muốn đánh, cũng không phải ở cái này trường hợp, đặc biệt vẫn là ba cái ma tu ở bên nhau, nàng phần thắng không lớn, càng không thể ở ngay lúc này tùy hứng, cấp tông môn thêm phiền thoái. Đừng lo lắng, quang ngũ khẳng định sẽ không có việc gì. Tiểu thạch đầu an ủi nàng nói, còn có cái kia hắc long, tuy rằng xuẩn điểm, nhưng vũ lực khí vận đều không tồi, lại là hiện tại chỉ có một con rồng, thiên đạo nếu làm nó sinh ra, liền sẽ không dễ dàng chết. Ngư tiểu ý bị nó này cách nói cho cười, nhấp miệng cười cười, ta tin tưởng tiểu ngũ cùng tiểu hắc long, nhưng vẫn là sẽ lo lắng, yên tâm đi, ta có chừng mực. Tiểu thạch đầu thân mật mà cọ cọ nàng mặt, nửa khép mắt, kỳ thật qua ngũ không ở cũng khá tốt, giống như bây giờ, nó có thể tùy tiện cọ ngư tiểu ý. Khế ước linh thú xác thật đối nó khế ước tu sĩ có loại dị thường cảm tình. Tiểu thạch đầu liền rất thích kể tại ngư tiểu ý bên người, trước kia có qua ngũ ở, ít có nó có thể gần người thời điểm, hiện tại vẫn là nhiều cọ cọ đi, đám người đã trở lại, liền không cơ hội này lạc. Ngư tiểu ý quá khứ thời điểm, lục tục có các tông môn phái đi vào đệ tử từ bí cảnh bên trong ra tới, nàng qua đi liền nghe được không ít về bên trong tin tức, đảo không phải nói mấy tin tức này vô dụng, nếu không có huyền linh đại lục. Về huyền linh bí cảnh tài nguyên tin tức liền rất trọng đại. Nhưng hiện giờ đại bộ phận người chú ý lại là huyền linh đại lục người, hoặc là càng chính xác ra, là huyền linh bí cảnh có thể hay không trở về thương huyền đại lục, bởi vì trong đó ích lợi lại không phải bí cảnh bên trong tài nguyên là có thể so được với, tu sĩ tu luyện muốn chính là cái gì? Là linh khí. Một khi thương huyền đại lục có sung túc linh khí, thương huyền các nơi liền sẽ dựng dục ra càng nhiều thiên tài địa bảo, đến nỗi huyền linh đại lục bên trong tu sĩ, các tông môn tuy rằng sẽ lưu ý nhưng lại sẽ không quá coi trọng, cùng thương huyền so sánh với, huyền linh rốt cuộc vẫn là nhỏ bé, đặc biệt là huyền linh đại lục trước đó không lâu còn chịu đựng như vậy bị thương nặng. Cho dù huyền linh đại lục đại thừa kỳ tu sĩ kém không được thương huyền đại lục bên này nhiều ít, nhưng Thương Huyền bên này sắp muốn tấn giai đến đại thừa kỳ hợp thể kỳ đại viên mãn tu sĩ lại là không ít, càng không cần để phân thần kỳ phía dưới. Có thể đi vào chỉ là kim đan kỳ tu vi dưới người, này liền có điểm phiền toái, ở tu sĩ cấp cao trước mặt, bọn họ không hề có sức phản kháng, cho nên vẫn là chỉ có thể chờ đợi. Vương đạo làm tới hội báo tình huống đệ tử đi xuống, lại làm mặt khác mấy người lại lần nữa đi vào tìm tòi đến tột cùng, tuy rằng hiện tại là vô pháp làm chút cái gì, nhưng bí cảnh bên trong cũng là yêu cầu thăm dò. Cứ như vậy lại rằng có 5 ngày, mới rốt cuộc có bất đồng tin tức bị mang ra tới, huyền linh bí cảnh cùng huyền linh đại lục liền ở bên nhau, huyền linh bên kia tu sĩ cấp cao lại không có đối Thương Huyền bên này đi vào bí cảnh người ra tay, mà là lấy lễ tương đãi. Ngư tiểu ý mới vừa cảm thấy kỳ quái, lại nghe thế vị sư đệ tiếp tục nói, huyền linh người ta nói là muốn cùng chúng ta bên này làm giao dịch. Cái gì giao dịch? Ngư tiểu ý vừa định hỏi cái này vấn đề, vương đạo lại trước một bước hỏi, nàng hơi hơi rũ mắt, Mai Thiên Thắng những người đó muốn làm cái gì? Dưới tình huống như vậy, liền tính Mai Thiên Thắng muốn cho Mai Tử Vãn trở về, mặt khác gia tộc cũng không có khả năng đáp ứng, này đã không phải Mai gia bản thân chi lực có thể chống cự. Huyền linh bí cảnh cùng huyền linh đại lục trùng hợp ở bên nhau, liền rất có thể thuyết minh vấn đề, Thương Huyền cùng huyền linh về một, là chú định. Như vậy, cũng chỉ có một cái khả năng. Ngư tiểu ý mày ninh lên, trừ bỏ cái này, không cần làm nó tưởng, mà sư đệ kế tiếp nói, chứng minh nàng đoán đúng rồi. Lôi Minh Đan, bọn họ yêu cầu chúng ta lấy ra long huyết, còn có cửu phẩm luyện đan sư, đồng dạng, bọn họ cũng sẽ lấy ra mặt khác 6 dạng linh tài. Hơn nữa, hai bên còn muốn thế ước, một khi luyện chế ra Lôi Minh Đan, cần thiết là bọn họ bên kia đại thừa kỳ tu sĩ chức dùng, nếu không, bọn họ sẽ hủy hoại kia 6 dạng linh tài. Vương đạo sắc mặt lạnh lùng, động não tưởng tượng liền biết, bên kia người hẳn là không đường có thể đi, liền dứt khoát buông tay một bác, một khi thành công, huyền linh liền trước một bước có độ kiếp kỳ cường giả. Thất bại, cũng không kém, chỉ là huyền linh giống nhau sẽ dung nhập Thương Huyền. Mà bọn họ như thế nào biết được Thương Huyền bên này tình huống, chỉ cần một vị cao giai cường giả liền có thể từ những cái đó đi vào thăm dò người trong miệng biết được, càng đừng nói Thương Huyền bên này chỉ có Thương Kiếm Tông kiên quyết không tham dự luyện chế Lôi Minh Đan, phàm này đủ loại, cũng đủ làm mặt khác tông môn còn có một ít tán tu coi Thương Kiếm Tông vì cái đinh trong mắt. Mà lấy Minh Huyền Tông cầm đầu bọn người kia, sao có thể trơ mắt nhìn cái này rất tốt cơ hội bị lãng phí rớt? Kia chính là bọn họ tha thiết ước mơ Lôi Minh Đan. Nhưng không đồ tiền bối cửu đằng chỉ là nửa bước hóa rồng. Ngư tiểu ý biết đại thế không thể đỡ, nhưng nghĩ đến cửu đằng, lại không khỏi ra tiếng nói. Không có biện pháp, những cái đó ra hỏa không phải hôm nay tìm tới mua tới, chính là ngày mai. Dương Phàm đè lại ngư tiểu ý, thoáng nhìn cái gì, sẽ không đã muộn, những người này tốc độ rất nhanh, hiện tại liền đạt thành nhất trí mục tiêu, tìm tới chúng ta tới. Ngư tiểu ý nhìn thấy sơ đồ cũng ở này đó người mặt sau đi theo. Không khỏi sửng sốt, chờ những người này đi lên trước tới, vương đạo liền không thể không ứng phó khởi những người này tới, ngư tiểu ý thấy sơ đồ chỉ là đứng, nghĩ nghĩ, nâng bước hướng hắn bên kia đi đến. Khung đồ tiền bối, ngươi tính toán là cái gì? Cựu đằng thế nào? Hiện giờ ngư tiểu ý đều có điểm chần chờ, nàng cùng qua ngũ đem ngũ hành hôn nguyên quyết đưa cho sơ đồ có phải hay không đối, nhưng lại nghĩ lại tưởng tượng, sơ đồ tuyệt không sẽ hối hận, bởi vì chỉ có cường đại, mới có thể nắm giữ chính mình vận mệnh. Chỉ đáng tiếc hôm nay sơ đồ cùng cựu đẳng còn chưa trưởng thành, liền trước thành những cái đó cao giai cường giả trong tay tùy thời nhưng đắn đo thịt. Liền ở huyền linh bên kia không truyền ra tin tức này phía trước, cựu đẳng thích truyền ở sơ đồ trên cổ tay, ở huyền linh thời điểm, cựu đẳng chưa bao giờ hiện với người trước, vài thập niên đi qua, hiện giờ thành mọi người đỏ mắt bảo bối, cựu đẳng liền dứt khoát trở về linh thú không gian. Đáp ứng bọn họ, hiện tại chỉ có thể trước như vậy. Sơ đồ nói, trên mặt khó được không có tươi cười, dừng một chút. Lại nói, A Đằng hiện tại còn hảo, đừng quá lo lắng nó làm ta chuyển cáo ngươi nói. Ân. Ngư tiểu ý từ hắn trong mắt lần đầu thấy được khó chịu, trước kia vô luận tu luyện nhiều gian nan, nàng cũng chưa thấy qua sơ đồ trong mắt toát ra như vậy biểu tình, không có thể bảo vệ tốt cửu đằng, khung đồ tiền bối trong lòng khẳng định rất khó chịu. Nàng gật gật đầu, do dự mà, vẫn là im lặng, không có chân chính giải quyết Lôi Minh Đan một chuyện, gian nan không phải hiện tại, mà là lúc sau, một lần không thành công. Sẽ có lần thứ hai lần thứ ba. Không thành công, bọn họ liền sẽ vẫn luôn luyện chế đi xuống. Một khi thành công, đó là yêu cầu cửu đẳng quần quận không ngừng mà cấp xuất tinh huyết. Có biện pháp gì không, có thể thay đổi này hết thảy đâu. Cửu đẳng sẽ không có việc gì, tiểu Hắc Long cũng có thể quang minh chính đại mà ra tới, ngư tiểu ý tưởng. Không có. Đột nhiên, ngư tiểu ý sờ sờ treo ở nàng bên hông linh kiếm đột nhiên chấn động, làm nàng cảm thấy kỳ quái, ở ngư tiểu ý chấn an hạ. Linh kiếm mới chậm rãi bình ổn hạ này đột nhiên chấn động. Làm sao vậy? Sơ đồ nhìn ngư tiểu ý động tác, hỏi. Ngư Tiểu Ý lắc đầu, không có việc gì, hẳn là ta xem nhẹ Tiểu Linh lâu lắm, nó bất mãn. Trong lòng có loại kỳ dị cảm giác, nhưng Ngư Tiểu Ý không xác định, huống chi trước mắt người là Sơ Đồ, mà không phải Quang Ngũ. Nhìn đến Sơ Đồ, nhất rồi dám nên là Tiểu Thạch Đầu, vô luận nói như thế nào, nó đều ở Sơ Đồ bên người đãi không ít thời gian, Sơ Đồ hắn không có việc gì đi. Ngư Tiểu Ý vô vỗ Tiểu Thạch Đầu, không nói chuyện, sao có thể không có việc gì, chỉ là liền tính biểu hiện ra ngoài, cũng không ai có biện pháp thôi. Hai người trong lúc nhất thời liền không có nói, thẳng đến Mị Quỷ Thành Tuyết lại đây, mới đánh vỡ này chỗ an tĩnh. Ngư Tiểu Ý còn nhìn thấy, Ôn Dương tuy rằng bất quá tới, nhưng đôi mắt nhìn bọn họ bên này đâu. Ở Huyền Linh Đại Lục bên trong trải qua, xác thật là làm cho bọn họ lẫn nhau chi gian nhiều một phần hiểu biết, không nói thân mật không quan hệ, nhưng lại có loại quan tâm chi tình. Phần 140. Thực mau liền có người thỉnh Sơ Đồ qua đi, cũng chỉ dư lại Ngư Tiểu Ý cùng Mị Quỷ Thành Tuyết hai mặt nhìn nhau. Mị Quỷ không nói chuyện, Thành Tuyết nhưng thật ra quan tâm hỏi câu, Ngư Tiểu Ý, qua đồ thân còn không có trở về. Ân. Ngư Tiểu Ý hơi nhấp môi. Thành Tuyết nghĩ nghĩ, cứ như vậy, hắn hẳn là vào ma vực bên kia khẳng định cũng thu được bí cảnh bên này tin tức, cho nên bên kia khẳng định sẽ hỗn loạn, chỉ sợ cũng là không rảnh lo qua đồ thân, đừng lo lắng, hắn khẳng định có thể ra tới. Là an ủi chi ngữ, nhưng Thành Tuyết cũng xác thật là như vậy tưởng. Qua đồ thân nam nhân kia, sâu không lường được. Tổng cảm thấy ai gặp phải ai xui xẻo. Ngư Tiểu Ý chiều Thành Tuyết cười cười, cảm ơn. Thành Tuyết xua xua tay, ta đây đi trước, trong tông môn sự tình nhiều lắm đâu. Đúng rồi, khả năng sẽ có người có tâm lại đây ngươi nơi này tìm hiểu tin tức, ngươi giống nhau đừng động bọn họ liền hảo. Ngư Tiểu Ý đồng ý, Hoa Nguyên Tông cùng Thương Kiếm Tông quan hệ thực không tồi, sẽ có người nương cái này quan hệ tới tìm nàng, không ra kỳ, đặc biệt là mấy người bọn họ tu luyện đều đại đại tăng lên, thánh anh quả là giấu không được. Tự cũng sẽ có người hoài nghi trên người nàng còn có thánh anh quả. Quỷ Nguyên Tông bên kia, ngươi không cần cấp Hòa Nhã, dù sao ngươi cũng không nợ bọn họ cái gì, bất quá, bọn họ hẳn là không cái này lo lắng tới tìm ngươi, đi rồi. Mị Quỷ ném những lời này, huy hạ ống tay áo, phi thân rời đi, ở Quỷ Nguyên Tông, thực lực cường đại rồi, quên lên tiếng liền lớn, giả lấy thời gian, nàng nhất định sẽ đứng ở Quỷ Nguyên Tông mọi người đỉnh núi. Ngư Tiểu Ý đem tầm mắt từ Mị Quỷ trên người thu hồi tới, đốn hạ. Thế nhưng cùng Ôn Dương đôi mắt đối thượng, liền hơi gật đầu, chuẩn bị rời đi tầm mắt, lại thấy Ôn Dương hướng nàng bên này. Kỳ thật Ngư Tiểu Ý cùng Ôn Dương quan hệ vẫn luôn không lạnh không đạm, nhiều năm như vậy đi qua, cũng không nhắc lại đến quá Tống Ý Ý Ý Ý, hiện giờ nhắc lại, cũng không thú vị, bọn họ đánh không đứng dậy, đặc biệt là nàng cũng nghe tới rồi năm đó bí cảnh đóng cửa sau, Tống Ý Ý Ý Ý bỗng nhiên sống lại một chuyện, liền biết Tống Ý Ý Ý trên người có cổ quái. Lớn nhất khả năng là cấm thuật, cũng có khả năng là bị ma tu đoạt xá. Nhưng không thấy đến người, cũng không thể xác định. Trước kia sự, xóa bỏ toàn bộ. Ôn Dương không thấy Ngư Tiểu Ý, nói ra những lời này, hắn chưa nói xuất khẩu chính là, hắn nhớ rõ chính mình thiếu Ngư Tiểu Ý qua đồ thân nhân tình, cái này nhân, hắn nhất định phải trả lại. Việc này xem như hiểu rõ. Như Ngư Tiểu Ý suy nghĩ, vương đạo trưởng môn sẽ không cùng mặt khác tông môn người cứng đối cứng, thật làm thượng phương minh này đàn lao ra hỏa nóng nảy, lưỡng bại câu thương, không, Thương Kiếm Tông sẽ không địch lại mọi người liên thủ. Đông Thành cũng không thể không bị bức ra trận luyện chế Lôi Minh Đan. Nhưng Thương Kiếm Tông Đông Thành chỉ luyện chế 3 lần Lôi Minh Đan, thành công liền không nói mặt khác, thất bại, vậy cho các ngươi này đàn gia hỏa chính mình làm đi, Thượng Phương Minh đám người biết bức cho thật chặt bọn họ cũng chiếm không được hảo, chỉ có thể nghẹn khuất ứng, đến nỗi Đan Tông truyền thừa. Nghĩ đến quá Mỹ, Tử Minh đạo nhân làm cho bọn họ Thương Kiếm Tông truyền thừa đi xuống, chẳng lẽ muốn cho hắn gởi gắm sai người? Không có khả năng. Các ngươi muốn luyện chế Lôi Minh Đan, hành. Thương Kiếm Tông không ngăn cản, nhưng cũng sẽ không trợ lực, các ngươi có năng lực, chính mình bồi dưỡng ra một người cửu phẩm luyện đan đại tông sư đi. Vô luận có cái gì ý tưởng, đều chỉ có thể lập hạ cái này thế ước, Huyền Linh Đại Lục bên kia Mai Thiên Thăng đám người lại là vội không ngừng liền đáp ứng rồi, 3 lần hảo, Đông Thành là cửu phẩm luyện đan sư, điều kiện này là đủ rồi, có 3 lần cơ hội, nếu có thể thành, 3 lần đủ rồi, Huyền Linh Đại Lục cùng Thương Huyền Đại Lục nhất định sẽ không xuất hiện một phương có quá nhiều độ kiếp kỳ cường giả trường hợp. Nhiều lắm là một đôi nhị thôi, vận may nói, Huyền Linh Đại Lục có một, Thương Huyền. Bên này duy trì nguyên dạng. Luyện chế không thành, kia liền tính. Chương 136. Ở vạn chúng chú mục dưới, Đông Thành luyện chế Lôi Minh Đan. Mà ở lúc này, ai đều phát hiện, Thương Huyền linh khí càng ngày càng nồng đậm, cái này xu thế ở Thượng Phương Minh đám người trong mắt, chính là ý trời như thế, nếu không phải như vậy, thiên đạo sẽ làm linh khí trở về Thương Huyền. Hoài như vậy hưng phấn tâm tư, bọn họ càng thêm tin tưởng. Lôi Minh Đan nhất định sẽ bị luyện chế thành công. Ngư Tiểu Ý lại ẩn ẩn cảm thấy không đúng, nhìn như bình thường, nhưng lại có loại quỷ dị, chỉ là giờ phút này, nàng cũng chỉ có thể nhìn Đông Thành luyện chế lôi minh đan, chờ đợi kết quả ra tới. Kế tiếp phát triển làm tất cả mọi người kinh ngạc, Thương Huyền Đại Lục linh khí là trở nên nồng đậm, nhưng là, luyện chế lôi minh đan sở muốn hấp thu linh khí xem đến mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, nửa câu lời nói đều nói không nên lời, riêng là bọn họ đứng địa phương, không, phạm vi trăm dặm linh khí đều bị dọn dẹp không còn, thậm chí là xa hơn địa phương linh khí đều bị hút lại đây. Có chút người liền tức thời minh bạch, vì cái gì nói lôi minh đan có thể làm đại thừa kỳ tu sĩ đánh vỡ cái này gông cùm xiềng xích, tấn giai đến độ kiếp kỳ, đó là bởi vì một viên nho nhỏ lôi minh đan liền ẩn chứa khổng lồ linh khí, này quả thực chính là tấn giai lối tắt. Khó trách lôi minh đan làm tổ tiên truy phủng, thậm chí là bị phủng thượng thần đàn, ai không nghĩ muốn lôi minh đan. Nhưng một khi thất bại, kia hậu quả chính là thần hình đều diệt. Chỉ là, cho dù là tu sĩ, cũng khó tránh khỏi có rất rất nhiều người nhận định, chính mình sẽ là đặc thù cái kia, vạn nhất đâu. Ngư tiểu ý nhìn chằm chằm Đông Thành thủ hạ đan lô, qua ngũ luyện đan thời điểm, nàng ở bên cạnh xem qua vô số lần, tuy rằng chưa thấy qua lôi minh đan hai chỉ quá trình, nhưng luyện đan là có tính chung. Nàng cũng có thể dễ dàng nhìn ra, này một lò lôi minh đan mới xem như vừa mới bắt đầu, bên trong linh tài thậm chí còn không có bị luyện hóa. Có thể tưởng tượng đi xuống, lôi minh đan thật sự bị luyện chế thành công, rốt cuộc yêu cầu nhiều ít linh khí, Thương Huyền Đại Lục linh khí khôi phục tốc độ xa xa không kịp bị này đan lỗ hấp thu linh khí tốc độ, chỉ sợ là muốn từ Thương Huyền địa phương khác hấp thu linh khí, mà cái này phạm vi sẽ có bao nhiêu đại. Ngư tiểu y vứt khởi kiếm, ngự kiếm mà đi, nàng cần thiết mau chân đến xem bên ngoài linh khí tình huống. Không nói Thương Kiếm Tông Vương Đạo đám người sắc mặt có bao nhiêu ngưng trọng, Minh Huyền Tông Quỷ Nguyên Tông này đó tông môn người, lấy Thượng Phương Minh cầm đầu, một đám sắc mặt lại là khó coi, lại là lo lắng, đỉnh là không thể dừng lại, chỉ là linh khí tiêu hao tốc độ quá nhanh, bọn họ nội tâm là như thế nào không bình tĩnh, chỉ xem bọn họ sắc mặt liền nhưng biết được. Này đan lô đồ vật có thể nói là bọn họ bảo bối, nhưng một khi này lò đan dược đã xảy ra biến hóa, lấy như vậy khủng bố linh khí, đó chính là đại tai nạn. Tu vi thấp tu sĩ thấy thế, top 5 top 3 rời đi, dù sao lưu lại nơi này, lấy bọn họ tu vi, liền xem đều nhìn không tới lôi minh đan trông như thế nào, tiếp tục đái ở chỗ này, chính là chính mình chịu chết. Nhưng là, lưu lại tu sĩ càng nhiều, phú quý hiểm trung cầu, cũng là nào đó người ý tưởng. Mà ngư tiểu ý ở xuất phát lúc sau, ly linh thú thành càng ngày càng xa, thẳng đến nàng đi tới linh khí không có dị biến địa phương, vẫn luôn tính toán khoảng cách ngư tiểu ý nhấp chặt ngôi, ninh mi. Cái này khoảng cách không sai biệt lắm tới rồi phạm vi ngàn dặm, tuy rằng Thương Huyền Đại Lục rất lớn, cái này khoảng cách chỉ có thể xem như rất nhỏ, nhưng lúc sau đâu, phạm vi vạn dặm, vẫn là xa hơn. Lúc này, nàng có điểm minh bạch, vì cái gì ký lục sẽ nói luyện chế lôi minh đan sẽ khiến cho Thương Huyền linh khí giảm mạnh, một cái hai cái còn hảo thuyết, hàng trăm hàng ngàn cái đâu. Linh khí khôi phục tốc độ so không được hao tổn, mà suy nhược đến nhất định trình độ, dị biến sậu sinh, cuối cùng kết quả chính là Thương Huyền Đại Lục linh khí lại đến một lần giảm mạnh, thậm chí linh khí không hề khôi phục, Thương Huyền biến thành phế thổ, đến lúc đó, Thương Huyền Đại Lục không còn có tu sĩ. Không, càng nghiêm trọng hậu quả là, Thương Huyền hủy diệt, mọi người chỉ có một kết cục, đi theo Thương Huyền cùng nhau hủy diệt. Mà trái lại tưởng, chính là Thương Huyền bảo trì nguyên dạng, đông đảo tu sĩ phi thăng vô vọng, đây cũng là một cái tử cục. Càng đi chỗ sâu trong tưởng, ngư tiểu ý hô hấp càng nhanh xúc, tới rồi nơi này, nàng hất hất đầu. Làm chính mình bình tĩnh lại, luôn có biện pháp, ít nhất hiện tại linh khí thoáng khôi phục, vẫn là có thể nhìn đến hy vọng. Tâm tình trầm trọng ngư tiểu ý đang muốn phản thân trở về, lại ở nhìn đến một mặt quen thuộc cao lớn thon dài thân ảnh sau, theo bản năng nở nụ cười, tiểu ngũ sẽ không nhận sai người. Qua ngũ so ngư tiểu ý càng trước một bước phát hiện thân ảnh của nàng, chỉ là ngư tiểu ý trên người linh lực di động quá lớn, qua ngũ tạm thời không có động tác, thấy nàng phản ứng lại đây, khoe miệng liền hơi hơi cắn câu. Tiếp được chiều hắn phát lại đây ngư tiểu ý, túi đầu hỏi nàng, ta không ở thời điểm, đã xảy ra cái gì? Ngư tiểu ý gật gật đầu, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bỗng nhiên chú ý tới ở qua ngũ phía sau người, lại vừa thấy, là ma tu, tiểu ngũ ngươi thật là ngoài ý muốn vào ma vực. Ân, ta làm này ma tu cho ta dẫn đường. Qua ngũ nhàn nhạt mà liếc mắt kia hận không thể toàn thân xúc ở bên nhau, thiếu chút nữa muốn hướng ngầm toàn ma tu, trong mắt hiện lên âm hàn. Nếu không phải bị qua ngũ áp chế không thể đào tẩu, cái này xui xẻo ma tu đã sớm thoát được rất xa, đặc biệt là ở kiến thức đến qua ngũ huyết tẩy ma tộc, một đường thông suốt ra ma vực, hắn hận không thể chọc hạt chính mình hai mắt, hắn có tâm muốn cùng cái này nữ tu nói ôm nàng nam tử có bao nhiêu tàn khốc vô tình, nhưng lại bị thề ước bịt miệng ba, không nói được không nói được. Người này không phải uy hiếp. Qua ngũ rõ ràng mà công đạo ma tu địa vị, tả hữu uy hiếp không đến hắn, nhưng cũng không thể giết, vì chính mình thêm một cái nhân quả. Ngư tiểu ý cũng liền không lại chú ý cái kia ma tu, tu sĩ nhìn đến ma tu, cũng không sẽ vô duyên vô cớ liền tiến lên kêu đánh kêu giết, bọn họ tu luyện không phải dựa tích đức, mà là linh khí, một khi cùng ma tu liên lụy quá nhiều, liền cần thiết muốn thiết cái này nhân quả. Càng miễn bàn hiện giờ ma tu đã bị Thương Huyền các tông môn bức cho co đầu rút cổ cùng ma vực, ít có ma tu dám ra đây tác oai tác phúc. Qua Ngũ thực mau liền từ Ngư tiểu ý nói hiểu biết Thương Huyền hiện trạng, thần sắc chưa biến, có hiện giờ cục diện, hắn cũng từng nghĩ tới, mấu chốt là như thế nào giải quyết. Chúng ta hiện tại đứng này khối địa phương linh khí cũng trở nên loãng, cái này tốc độ thật sự quá nhanh. Ngư tiểu ý lắc lắc đầu, hai người đã bỏ xuống kia ma tu, trở về đi rồi, linh kiếm từ mấy ngày trước liền vẫn luôn không yên ổn. Ta tổng cảm thấy giống như cùng lần này sự tình có quan hệ. Qua Ngũ tiếp nhận Ngư tiểu ý truyền đạt linh kiếm, hắn lại là không có cảm nhận được linh kiếm chấn động, cầm ở trong tay, cũng chỉ cảm thấy là thường thường vô kỳ đoạn kiếm, cùng dị vãng giống nhau. Ngư tiểu ý lại đành phải thu trở về, ninh mày xem linh kiếm, cảm giác càng ngày càng cường liệt, tựa như linh kiếm phải phá tan trói buộc, nhưng là, nó muốn làm cái gì đâu. Hoài như vậy nghi vấn, hai người về tới bí cảnh chỗ, Dương Phàm nhìn thấy Qua Ngũ, ánh mắt sáng lên. Vô vô Qua Ngũ bả vai, lại nhìn nhìn hắn tu vi, vừa lòng gật đầu, không tồi. Tu vi đều mau đuổi kịp hắn cái này làm sư phó, Dương Phàm thật là vui mừng, cứ như vậy, về sau hắn vẫn là có thể tùy tiện chạy. Lúc này không phải một người, là hai người. Sư phó. Qua Ngũ cung kính có lễ mà hô Dương Phàm. Dương Phàm một phách đầu, mới cười ha hả nói, ta phía trước đã quên nói, kỳ thật tiểu Ngũ ngươi nhiều cái sư nương, tiểu Ngư ngươi cũng nhiều cái sư thúc thẩm. Ngư tiểu ý trên mặt khiếp sợ cực kỳ, nhưng cẩn thận hồi tưởng một chút, kỳ thật Dương Phàm trên người có rất nhiều chỗ cùng phía trước không giống nhau, mới đầu nàng còn tưởng rằng là bởi vì thời gian qua 50 năm duyên cớ, hiện tại xem ra là có người làm hắn thay đổi, sau đó nàng thực tinh chuẩn mà nói cá nhân, là thường gì sao. Qua Ngũ nhớ tới từ cái kia Tống Y Dĩ ở nơi đó được đến sở hữu tin tức, nhìn nhìn Dương Phàm mặt, hiểu rõ, rồi sau đó nhìn Ngư tiểu ý sườn mặt không bỏ, đến bây giờ, hắn còn cảm thấy không thể tưởng tượng. Rốt cuộc những cái đó sự tình thật là quá mức hư ảo một chút. Chỉ là, có một số việc, hắn biết liền hảo. Ngươi như thế nào đoán được? Dương Phàm giật mình nói, hắn còn nghĩ làm cho bọn họ đoán xem đâu. Ngư tiểu ý cào cao gương mặt, cười nói, bởi vì ta chỉ thấy quá thường gì một cái nữ tu là cùng sư thúc quan hệ hảo A, cũng chỉ có thể đoán được thường gì trên người. Chỉ là như vậy sao? Dương Phàm ôm chính mình đầu, vẻ mặt dở khóc dở cười, chờ chuyện này, các ngươi đều qua đi trông thấy nàng. Ngư tiểu ý tự nhiên đồng ý, hỏi chút thường gì sự tình, không nhìn thấy bên cạnh hai thầy trò cổ quái, không, kỳ thật là Dương Phàm ở đối Qua Ngũ làm mặt quỷ, Qua Ngũ mặc kệ đáp tên này không đứng đắn sư phó thôi. Cũng là xuống tay luyện chế lôi minh đan, mới biết được, luyện chế lôi minh đan là cỡ nào không dễ dàng, Đông Thành là một bước không thể rời đi đan lô, còn muốn vẫn luôn khống chế được đan lô, tuy rằng này đối Đông Thành tới nói chỉ xem như bình thường, nhưng từng ngày đi qua, mắt thấy bên trong linh tài nửa điểm không bị luyện hóa. Chỉ một cái kính ở hấp thu linh khí, cũng không biết khi nào đến cùng. Nếu có thể thành công luyện chế nói, liền phải 9981 thiên, nhưng thời gian còn không đến một nửa, đệ nhất lò đan dược phế đi, đan lô tạc, bên trong linh khí nửa điểm không lưu. Có đông đảo cao giai cường giả cấp Đông Thành hộ pháp, Đông Thành mới không bị thương, nhưng gần là đệ nhất lò lôi minh đan, liền phải hao phí hắn 10 thành 10 tinh lực, trong khoảng thời gian ngắn, Đông Thành là lại không sức lực tới đệ nhị lò đan dược. Thượng Phương Minh đám người cũng không hảo bức cho quá mức. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Thường Kiếm Tông bên này lánh Đông Thành đi trở về, nhưng này nhóm người cũng càng thêm bức thiết mà bồi dưỡng khởi luyện đan sư tới, đại lượng tài nguyên đưa đến cao giai luyện đan sư trước mặt, thậm chí là chẳng phân biệt tông môn. Phần 141. Như vậy khó được đoàn kết, cũng không biết nên nói là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, chỉ đợi ngày sau kết quả ra tới. Còn chưa chờ Đông Thành nghỉ lại đây, hai bên thế nhưng chân chính mà tương thông, chứ không nói huyền linh bí cảnh. Huyền Linh Đại Lục liền thật là không hề bí mật mà hiện ra ở Thương Huyền tu sĩ dưới mí mắt, 9 tầng cái chắn tồn tại cũng bị mọi người biết được. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ dung hướng Huyền Linh Đại Lục, Huyền Linh các thế gia căn bản không có biện pháp ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn bị bọn họ chiếm dụng mấy ngàn năm tài nguyên bị chia cắt đi ra ngoài. Trận này hỗn loạn ở Đông Thành muốn luyện chế đệ nhị lò lôi minh đan thời điểm, mới hơi chút bình ổn một chút, nhưng không có bất luận cái gì nghi vấn chính là, hai bên tài nguyên là chân chính bị sở hữu tu sĩ cùng chung. Ai mạnh, ai là có thể chiếm hữu lớn hơn nữa tu luyện tài nguyên. Lần thứ 2 luyện chế lôi minh đan thời gian vẫn luôn kiên trì tới rồi thứ 7-19 thiên, đan hình đã hiện ra, tại đây cuối cùng một khắc, thất bại, lấy đan lô vì trung tâm địa phương, đều bị tạc. Hủy, phạm vi ngàn dặm đều thành hố sâu, may mà không có người cùng linh thú tử vong, nếu không, Đông Thành liền phải bối thượng thật lớn nhân quả, thậm chí sẽ hình thành tâm ma. Lần này lúc sau, không ai dám thúc giục Đông Thành, cho đến một năm sau, Đông Thành mới bắt đầu luyện chế lúc trước nói tốt lần thứ ba đan dược, mà ở này một năm, Mai Gia chờ Thế Gia vẫn cư ở Huyền Linh, nhưng ở các đại tông môn thế lực hạ, Thế Gia cũng không thể đối tông môn địa vị có điều lay động, này lần thứ ba luyện chế lôi minh đan, chính là bọn họ phấn khởi cuối cùng cơ hội. Chương 137. Thượng Phương Minh đám người là muốn ngăn cản, lại không nghĩ đi ngăn cản, ở như vậy rối rắm chung, Đông Thành bắt đầu rồi lần thứ ba luyện chế lôi minh đan. Mà lúc này, Ngư Tiểu Ý lôi kéo Qua Ngũ vào bí cảnh, chuẩn xác điểm tới nói, là cái chắn bên kia, bên này có biến hóa, có thể hay không bên kia cũng có biến hóa đâu. Hoài như vậy tâm tư, hai người một đường không có tạm dừng, trực tiếp liền ngự kiếm phi đến cái chắn. Lui tới người rất nhiều, hiển nhiên, trong khoảng thời gian này đã làm này đó thông minh tu sĩ sờ soạng đến như thế nào đi vào cái chắn. Cái chắn đã không xem như mới lạ đồ vật, đông đảo tu sĩ càng là đem này một chỗ coi là tân thám hiểm hoặc là du lịch nơi. Đương nhiên, này đó đều là ở này đó người không biết càng sâu tầng cái chắn là gì đó dưới tình huống. Hai người là thẳng tới tầng thứ 5 cái chắn, lúc trước cái này bị đả thông nhập khẩu đã bị luyện khí sư trực tiếp dùng linh thạch linh tài loại bảo vật lấp kín, hình thành một chỗ tân nhập khẩu, cũng liền không có tái xuất hiện tầng thứ 4 cái chắn nước biển không ngừng ùa vào đi trường hợp. Tử thành, không đúng. Hiện tại tòa thành này không hề thích hợp bị gọi là tử thành, có rất nhiều tu sĩ tiến vào rèn luyện thám hiểm, lại là vì nơi này tăng thêm vài phần náo nhiệt. Cảm giác nơi này linh khí trở nên cũng càng thêm nồng đậm. Ngư Tiểu Y nói, lôi kéo Qua Ngũ đi hướng phía trước Phượng Hoàng Di Chỉ. Làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, thế nhưng có tu sĩ phát hiện Phượng Hoàng Di Chỉ, hơn nữa người ở đây thế nhưng không ít. Ngư Tiểu Y bình tĩnh hỏi Tiểu Thạch Đầu, này chỗ Di Chỉ trừ bỏ ngươi, mặt khác tu sĩ cũng có thể phát hiện. Thậm chí là đi vào bên trong. Không, chỉ có ta có thể. Tiểu Thạch Đầu sắc mặt ngưng trọng, nghĩ đến cái gì, nói, lại hoặc là, có người trên người mang theo thuộc về Phượng Hoàng đồ vật, mà thứ này chỉ dẫn bọn họ tìm được rồi Di Chỉ. Ngư Tiểu Ý cảm thấy cái này có thể là lớn nhất, lại hỏi, có hay không khả năng, có đệ nhị chỉ Phượng Hoàng. Đã có Tiểu Thạch Đầu, tái xuất hiện đệ nhị chỉ Phượng Hoàng, tựa hồ cũng không phải tuyệt đối không thể. Không có khả năng, nếu trên đời xuất hiện đệ nhị chỉ Phượng Hoàng. Ta có thể cảm ứng được ta đồng loại, đặc biệt là ở ta được đến Phượng Hoàng Di Chỉ truyền thừa lúc sau. Ngư Tiểu Ý gật gật đầu, so sánh với tới, tu sĩ trên người có chứa Phượng Hoàng đồ vật, cái này khả năng tính lớn hơn nữa. Vào đi thôi. Qua Ngũ nói, lôi kéo người qua đi, lúc này có mấy sóng người qua đi, bọn họ gia nhập đi vào, mới không thấy được. Mới vừa đi gần Di Chỉ, liền nghe được mấy cái tu sĩ ở kia nhỏ giọng thảo luận Di Chỉ sự tình, thực sự làm Ngư Tiểu Ý dở khóc dở cười. Xác định là Phượng Hoàng Di Chỉ không sai, nhưng là, Di Chỉ bên trong sạch sẽ, cái gì cũng không có. Kia thì thế nào, ai biết bên trong có thể hay không có để sót đồ vật đâu, kia chính là Phượng Hoàng A. Là thân thú, không nói được cũng sẽ giống Thương Kiếm Tông Thiên Tài Ngư Tiểu Ý như vậy, được đến một quả trứng Phượng Hoàng đâu, hiện tại nhân gia đều khế ước một con Phượng Hoàng. Trước không nói có hay không trứng Phượng Hoàng, ta đoán A, phía trước Ngư Tiểu Ý còn không phải là ở Huyền Linh Đại Lục bên này sao, này chỗ Phượng Hoàng Di Chỉ như vậy sạch sẽ. Thả bên trong phía trước cũng có người lưu lại dấu vết, có thể hay không này chỗ truyền thừa chính là Ngư Tiểu Ý Phượng Hoàng kế thừa. Lời này vừa nói ra, vài người liên tục gật đầu, có người cười nhạo nói, Minh Huyền Tông Hoàng Hương nhân đầu một cái tìm được này chỗ địa phương, không thành tưởng, cái gì cũng chưa được đến. Câu nói kế tiếp rốt cuộc ở bọn họ nhìn đến Ngư Tiểu Ý Qua Ngũ lúc sau, ách thanh, ngượng ngùng mà cười cười, lập tức cách khá xa xa, chỉ là trong chớp mắt, đã không thấy tăm hơi bọn họ thân ảnh. Ngư Tiểu Ý chớp chớp mắt. Vô vô Tiểu Thạch Đầu đầu, cười nói, Tiểu Thạch Đầu làm được thực hảo. Ở Qua Ngũ lãnh đạm ánh mắt hạ, Tiểu Thạch Đầu đỉnh áp lực, kiên định mà cọ cọ Ngư Tiểu Ý tay, ân, đồ vật đều là của ta, tự nhiên muốn cướp đoạt sạch sẽ. Này nói chính là lúc trước bọn họ phải rời khỏi Phượng Hoàng Di Chỉ trước, Tiểu Thạch Đầu làm Ngư Tiểu Ý hỗ trợ quét sạch Di Chỉ sở hữu bảo bối sự tình, nhưng nơi này rốt cuộc là thượng cổ thần thú Phượng Hoàng Di Chỉ, Phượng Hoàng khí vận còn thừa, giả lấy thời gian. Này chỗ Di Chỉ nhất định còn sẽ sinh ra rất nhiều thiên tài địa bảo. Nếu không phải điều kiện không cho phép, Tiểu Thạch Đầu đều tưởng khiêng này chỗ Phượng Hoàng Di Chỉ đi rồi, tốt nhất tùy thân mang theo, dù sao thứ này đều là của nó, nhưng mang không đi, cũng chỉ có thể như vậy. Qua Ngũ nhàn nhạt mở miệng, Tiểu Ngư, làm Tiểu Thạch Đầu vào đi thôi, ở bên ngoài, đáng chú ý. Ngư Tiểu Ý tưởng tượng, là đạo lý này, cũng không biết gặp được Hoàng Hương nhân lại sẽ sinh chuyện gì, bọn họ tới nơi này không phải muốn chiến đấu, gật đầu đến một nửa. Tiểu Thạch Đầu cũng đã không thấy, nàng sửng sốt, khó hiểu, Qua Ngũ giải thích, đi vào cũng hảo, nó buồn. Nga. Ngư tiểu ý biết cái này nó nói không phải tiểu thạch đầu, mà là tiểu hắc long. Xác thật, làm hai chỉ linh thú đãi ở bên nhau khá tốt, hơn nữa tiểu ngũ nhẫn không gian tốc độ chạy càng nhanh, so đãi ở linh thú không gian càng có bổ ích. Thả không đề cập tới buồn bực thật lâu tiểu hắc long nhìn thấy tiểu thạch đầu bị bắt ném vào tới là như thế nào cao hứng. Ngư tiểu ý qua ngũ hai người mới vừa đi vào di chỉ không bao lâu, liền gặp được tử tố, còn có hoàng hương nhân, hai người giằng co, phía sau đều đứng từng người tông môn đệ tử. Cái này cảnh tượng thật sự là quá quen thuộc. Nguyên lai đại sư tỷ vào nơi này. Ngư tiểu ý nghĩ thầm, lại nhìn nhìn bốn phía, ở nào đó góc tìm được một đạo thân ảnh lúc sau, mặt cứng đờ, nàng liền nói, đại sư tỷ ở chỗ này, nguyên thanh như thế nào sẽ không ở. Nàng nhéo nhéo qua ngũ lòng bàn tay, qua ngũ như suy tư gì mà liếc nhìn nàng một cái, rồi sau đó nhìn về phía ở đây người, ở người nào đó trên người tạm dừng một cái trước mắt, nhẹ nhàng nói, gặp gỡ, chúng ta cũng không đi theo tông môn người cùng nhau đi. Vẫn là chúng ta hai người. Ngư tiểu ý tức khắc lại cao hứng lên, thầm nghĩ, biết nàng giả, tiểu ngũ cũng, đi theo đại sư tỷ bên người, tuyệt đối sẽ bị nguyên thanh lợi dụng à, nàng tuyệt đối không cần. Mà lúc này tử tố cũng chịu không ra thân tới, cho nên chỉ là cùng ngư tiểu ý gật đầu, lại tiếp tục cùng hoàng hương nhân khiêm thượng, mỗi lần hoàng hương nhân chính mình tìm tới môn tới, tử tố đều sẽ không bỏ qua dỗi nàng cơ hội, lần này đồng dạng như thế. Ai cũng không dự đoán được, hoàng hương nhân ở nhìn đến ngư tiểu ý lúc sau. Lập tức rời đi mục tiêu, ngư tiểu ý, ngươi phượng hoàng đâu? Ngươi làm nó ra tới, ta có lời muốn nói. Ngư tiểu ý chỉ cảm thấy không thể hiểu được, dựa vào cái gì? Hoàng hương nhân hử cười một tiếng, trước sau như một mà kiêu ngạo, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta biết này chỗ truyền thừa không đơn giản, hơn nữa, ngươi khế ước kia chỉ phượng hoàng còn được đến không ít tin tức đi. Thấy hoàng hương nhân như thế, ngư tiểu ý chỉ có thể suy đoán, hoàng hương nhân tại đây chỗ gì chỉ tìm được rồi một thứ gì đó. Chỉ là. Di chỉ đều bị bọn họ phiên biến, nếu có để sót. Nga, ngươi được đến cái gì tin tức? Qua ngũ liếc mắt hoàng hương nhân, ngươi nói ra, chúng ta mới biết được, ngươi yêu cầu cái gì tin tức, ở ngay lúc này, ngươi còn muốn tới khiêu khích chúng ta thường kiếm tông. Hoàng hương nhân nghĩ đến cái gì, ngượng ngùng mà nhắm lại miệng, liền tính thật sự muốn tìm tra, cũng có thể lúc sau lại tìm liền không muộn. Ngươi đã biết cái gì tin tức? Mắt lạnh giọng nam truyền tiến vào, khiến cho tất cả mọi người hướng kia chỗ nhìn lại. Hoàng hương nhân vốn định bá đạo mà hồi một câu quan ngươi chuyện gì, lại đang xem thanh là ôn cảnh hành thời điểm, trầm mặc nửa ngày, lại nhìn xem chúng quanh như vậy nhiều người, do dự mà muốn hay không nói ra, rốt cuộc sự tình quan trọng đại. Nàng vừa rồi thật là quá mức với nóng nảy, nhưng là, Phượng Hoàng truyền thừa thật sự làm hoàng hương nhân đỏ mắt, đoan xem này chỗ gì chỉ có bao nhiêu đại, là có thể tưởng tượng nơi này nguyên lai có bao nhiêu bảo bối. Ôn cảnh hành, nói đi, phi thường thời kỳ, chẳng phân biệt tông môn. Sau đó. Như ngư tiểu ý tưởng như vậy, hoàng hương nhân thật sự đã biết tầng thứ 5 cái chắn lúc sau tình huống, tin tức này thực mau liền chuyển khắp huyền linh đại lục thương huyền đại lục mỗi một chỗ, kế đông thành luyện đan lúc sau, chuyện này không thể nghi ngờ nhảy trở thành chúng tu sĩ chú ý cái thứ 2 đại sự. Một khi U Minh chi đảo không trung chi thành này mấy chỗ bị phân cách đi ra ngoài địa phương đều trở về thương huyền đại lục, có phải hay không nói, thương huyền linh khí sẽ hoàn toàn sống lại. Cái này suy đoán đi hướng không phải không có lý. Rốt cuộc có huyền linh bí cảnh trở về thương huyền đại lục ở phía trước. Ngư tiểu ý còn lại là quay đầu nhìn về phía Nguyên Thanh, nàng có điểm hoài nghi, tin tức này là Nguyên Thanh dùng nào đó phương pháp nói cho Hoàng Hương Nhân. Tự ngư tiểu ý đem chuyện này báo cho tông môn sau, vương đạo cũng đã có kế hoạch, chỉ là luyện chế lôi minh đan một chuyện tới quá nhanh, làm thương kiếm tông không rảnh bận tâm, sợ phiền phức thái vô pháp khống chế, chỉ có thể trước ấn xuống bất động. Mà nay bị mọi người biết được, thương kiếm tông bên này cũng không cần lại xuất đầu. Việc này đối với Thương Kiếm Tông tới nói, ngược lại là chuyện tốt, một khi tin tức này là từ Thương Kiếm Tông chỗ trước truyền ra đi, nào đó người tâm tư sẽ càng thêm trọng, không tin còn hảo, khó tránh khỏi có chút người có không thể cho ai biết tâm tư. Đến lúc đó, Thương Kiếm Tông nhất định sẽ bị đẩy thượng phong khẩu lãng tiêm, thảo phạt Thương Kiếm Tông danh nghĩa phỏng trừng sẽ càng thêm danh chính ngôn thuận, ai làm Thương Kiếm Tông nơi trốn lộ tiêm, nổi bật quá thịnh, sẽ ứng câu kia, thịnh cực tất suy, ngủ đông xuống dưới. Mới là vương đạo vì Thương Kiếm Tông làm ra lựa chọn tốt nhất. Này đó đều không đề cập tới, nhưng này liếc mắt một cái, làm ngư tiểu ý xác định, tin tức xác thật là Nguyên Thanh thả ra đi, chỉ là, Nguyên Thanh lại là từ nơi nào biết đến. Ngươi giúp hạ vội, nói không chừng Nguyên Mỗ sẽ nói cho ngươi là như thế nào làm. Nguyên Thanh tâm tình lại rất hảo, tươi cười đều chân thành vài phần, đôi mắt lại nhìn nào đó phương hướng. Ngư tiểu ý khách khách khí khí mà cười, cảm ơn, Nguyên Thanh tiền bối, ta không muốn biết đâu. Nguyên Thanh hơi hơi mỉm cười, thật tiếc nuối. Nói là nói như vậy, ngư tiểu ý liền không từ này ba chữ nghe được Nguyên Thanh tiếc nuối ở nơi nào. Kỳ thật, ngư tiểu ý cũng biết, Nguyên Thanh trên người bí mật quá nhiều, có một số việc, biết liền cũng đủ, hướng chỗ sâu trong đi tìm tòi nghiên cứu, không thấy đến là một chuyện tốt. Nguyên Thanh cuối cùng làm như cố ý mà đề ra một câu, ngươi cầm chính là linh kiếm đi. Ngư Tiểu Ý sửng sốt, vẫn là trả lời, đúng vậy. Vậy là tốt rồi. Này đối thoại không thể hiểu được, Ngư Tiểu Ý nửa điểm làm không rõ, nhưng ở không lâu tương lai, nàng có điểm sáng tỏ Nguyên Thanh vì cái gì cố ý nhắc tới linh kiếm. Kinh này tin tức truyền ra đi, tiến vào huyền linh đại lục tu sĩ càng ngày càng nhiều, các tông môn đều là phái cao giai cường giả lại đây bên này điều tra, mà ở thương huyền đại lục bên kia, không ít cao giai cường giả chuyên môn hướng linh khí dao động mãnh liệt địa phương đi điều tra, nhưng các tông môn trưởng môn còn có các vị đứng đầu cường giả lại là một tấc cũng không rời đan lô. Thời gian từng ngày qua đi, mắt thấy lần thứ 381 ngày sắp đến cùng, đại bộ phận tu sĩ đều tâm tư nóng nảy lên. Mà ở lúc này, thương huyền bên cạnh tứ giác linh khí trở nên cực kỳ không ổn định, thậm chí là dựa vào gần, đều sẽ bị linh khí gây thương tích, nơi nào linh khí thế nhưng bài xích bị hấp thu chuyển hóa. Tuy rằng không ai ở bên ngoài nghị luận, nhưng càng ngày càng nhiều người cho rằng, đây đều là bởi vì luyện chế lôi minh đan gây ra, càng có một cái khả năng, chính là lần này thật sự sẽ đan thành. Mà ở thứ 81 thiên cuối cùng thời gian, bổ vào đan lô thượng 81 đạo lôi kiếp kết thúc, lôi minh đan đan thành, cùng với thông thiên kim quang, là thương huyền sở hữu linh khí bạo động, sơn băng địa liệt, thiên địa dị biến, thương vong vô số, mỗi người cảm thấy bất an, lệnh mọi người thấy chi sắp biến, còn có làm mọi người tra xét hồi lâu U Minh chi đảo trở mà cũng đồng thời xuất hiện. Phần 142. Chỉ là ở ngay lúc này, ai cũng không có tâm tình đi thăm dò này đó vừa mới trở về địa phương, thương huyền đại lục đã nguy ở sớm tối. Ngư Tiểu Ý nhìn tiền gia chủ dùng thủ đoạn, ở nguyên gia chủ cầm lôi minh đan thời điểm, nhất cử đoạt lại đây, trực tiếp nuốt vào bụng, không khỏi híp lại mắt, dựa theo thực lực cùng thủ đoạn tới nói, nguyên gia chủ tuy rằng biểu hiện không xông ra, nhưng có thể sinh ra nguyên thanh như vậy một thiên tài nguyên gia chủ, sợ cũng sẽ không đơn giản đi nơi nào, bị cướp đi đồ vật chuyện này liền càng quỷ dị. Ở ngay lúc này, vẫn là có không ít người đều ở chú ý tiền gia chủ biến hóa, chỉ thấy tiền gia chủ thực lực lấy khủng bố tốc độ bay lên. Đầu tiên là khôi phục tiền gia chủ nguyên bản thực lực, sau đó tới đại thừa kỳ hậu kỳ, đến đại thừa kỳ đại viên mãn, bởi vì lôi minh đan đặc thu tính, tu sĩ dùng sau, là trực tiếp tấn giai, mà không cần trải qua 81 đạo lôi kiếp. Tiền gia chủ trên người phóng xuất ra tới thực lực áp chế là thật đánh thật, Ngư Tiểu Ý cùng Qua Ngũ cũng không thể không tránh đi nổi bật, thậm chí là mặt khác đại thừa kỳ cường giả cũng giống nhau như thế. Hắn là muốn thành công. Tất cả mọi người muốn cái này nghi vấn. Ha ha ha. Ta có thể cảm giác được, ta muốn đột phá. Độ kiếp kỳ. Tiền gia chủ dùng sức mà nắm chặt nắm tay, vừa bãi mà cười, bộ mặt thậm chí bởi vậy mà giữ tợn đáng sợ lên. Nhưng mà, vui quá hóa buồn lời này không phải không có đạo lý, đặc biệt là vi phạm thiên đạo bổn ý hành vi. Ở tiền gia chủ vừa mới đột phá đến đại thừa kỳ trong nháy mắt kia, trong thân thể hắn linh khí còn đang không ngừng đánh sâu vào hắn thân thể, càng ngày càng mãnh liệt, còn không đợi người phản ứng lại đây. Vị này vừa mới xuất thế độ kiếp kỳ cường giả liền ngã xuống. Liền một chút hôi tiết cũng chưa lưu lại. Ở kia chỗ để lại cho mọi người, là tối om chỗ hổng, kia chỗ hổng càng lúc càng lớn, lấy quỷ dị tốc độ đem chung quanh hết thảy đều cắn nuốt hầu như không còn, thậm chí là dựa vào gần kia chỗ một vị đại thừa kỳ cường giả còn không kịp phản kháng, cũng đã bị cuốn đi vào, biến mất không thấy, chỉ còn lại một sợi mùi máu tươi. Thấy vậy tình cảnh, tất cả mọi người liều mạng mà rời xa chỗ hổng. Thương huyền thật sự muốn cứ như vậy bị hủy. Ngư Tiểu Ý nỉ non, ánh mắt có điểm lỗ trống, nàng cảm giác nói cho nàng, đúng vậy, không hề chống cự chi lực, lấy cái này tốc độ, không cần hai cái canh giờ, toàn bộ thương huyền đều sẽ bị chỗ hổng cắn ướt. Tiểu Ngư, Qua Ngũ thấy kêu không tỉnh Ngư Tiểu Ý, chỉ có thể hơi hơi dùng sức, vỗ vỗ nàng đầu, Ngư Tiểu Ý bừng tỉnh, ngẩng đầu xem Qua Ngũ, Qua Ngũ chỉ nàng bên hông treo kiếm, linh kiếm. Ngư Tiểu Ý cúi đầu. Chỉ thấy linh kiếm toàn bộ thân kiếm đều ở phát ra lóa mắt lại không chói mắt hồng quang, nàng một đốn, đem linh kiếm từ vỏ kiếm trung rút ra tới, nhìn thấy đã đoạn rớt nửa thanh linh kiếm khôi phục, không, không có khôi phục, chỉ là có nửa thanh ngưng thật hồng quang hình thành kia đã đoạn rớt nửa thanh kiếm, thoạt nhìn, giống như là linh kiếm vốn nên như thế. Nó nói, nó muốn đi nơi nào? Ngư Tiểu Y thuật lại những lời này, nhìn mang theo nàng không ngừng rời xa kia chỗ hồng quang ngũ. Qua Ngũ nhìn linh kiếm, hơi nhấp môi. Nếu nó là thật sự linh kiếm, khiến cho nó đi, hiện tại cũng chỉ có phương pháp này, ngươi hắn tưởng nói, ngươi đừng đi, nhưng nhìn Ngư Tiểu Ý sáng quắc hai mắt, lại như thế nào cũng nói không nên lời. Ngư Tiểu Ý ôn nhu mà cười, Tiểu Ngũ, ta bồi Tiểu Linh qua đi, yên tâm đi, ta sẽ trở về. Vô luận có thể hay không hành, hiện tại, cũng chỉ có làm như vậy, nàng nên tin tưởng linh kiếm. Qua Ngũ nhắm mắt, tuy rằng trung gian có biến hóa, nhưng là, chuyện xưa kết cục quả nhiên vẫn là sẽ trở lại nơi này. Đi thôi, ta chờ ngươi trở về. Qua Ngũ buông lỏng ra ôm Ngư Tiểu Ý tay, nghiêm túc mà từng câu từng chữ mà nói. Ân. Ngư Tiểu Ý ngự linh kiếm bay trở về đi, có linh kiếm bảo hộ nàng, nàng có thể không bị kia chỗ hổng cắn ướt, nàng thấy được, Thương Huyền sở hữu linh khí đều hướng nàng nơi này tới, không đúng, là hướng nàng cùng linh kiếm nơi này tới, linh kiếm càng ngày càng lóa mắt, tựa hồ có thể đem kia chỗ hổng đều bổ thượng, làm cho cả Thương Huyền đều như là bị mắt thường có thể thấy được linh khí vây quanh. Đừng khóc, ta chỉ là hóa thành linh khí, trở về thiên địa mà thôi, ta từ ngươi luyện chế mà thành, ở trong tay ngươi tan đi, cũng là chết có ý nghĩa. Ngư Tiểu Ý nhớ ra rồi. Đúng rồi, linh kiếm là nàng luyện chế, không, là chuyển thế phía trước nàng luyện chế mà thành, Thương Huyền chỉ này một thần kiếm, được thiên đạo phù hộ sủng ái, nhưng lâm khó thời điểm, linh kiếm cũng là trả giá nhiều nhất. Đây là linh kiếm nhân quả. Nàng không thể thay đổi, chỉ có tiếp thu, thậm chí là, muốn đem linh kiếm đi phía trước đẩy một phen, mà này, cũng là nàng cái này người sáng tạo cần thiết phải làm sự tình. Nhân quả tuần hoàn. Ngay cả thiên đạo, cũng không thể thay đổi kết quả này. Chương 138. Toàn Thương Huyền đại lục người đều có thể cảm nhận được kia chỗ trung tâm linh khí là cỡ nào khủng bố, lại là cỡ nào cường đại, đến nỗi với bọn họ thế nhưng không dám mở to mắt hướng kia chỗ nhìn lại, nhưng liền tính bọn họ không xem, nơi đó thật lớn động tĩnh, cùng với kia lóa mắt màu đỏ quan mang, lại trải rộng toàn bộ Thương Huyền đại lục. Ngư Tiểu Ý không rảnh bận tâm mặt khác, thậm chí còn nàng trong đầu những cái đó phân loạn ký ức, nàng đều không kịp đi xem, lúc này, nàng chỉ nghĩ bồi linh kiếm, chỉ cùng linh kiếm cùng nhau. Là nàng sáng tạo nó, nhưng mà, nàng cũng quên mất nó, càng sâu đến không biết nó tồn tại. Nhưng lúc này nói cái gì đều quá tái nhợt. Nàng sờ sờ hai mắt của mình, ấm áp, nóng bỏng, nước mắt, nàng có bao nhiêu lâu không có khóc. Không nhớ rõ, thật lâu, nhưng mà, lúc này, nàng liền cùng Linh Kiếm nói thêm câu nữa lời nói cơ hội đều không có, vừa rồi câu nói kia, cũng đã là Linh Kiếm cùng nàng đối thoại cuối cùng cơ hội. Linh Kiếm cuối cùng sứ mệnh, đó là cho dù tan xương nát thịt, cũng đến đánh bại kia chỗ hổng, nếu bằng không, hết thể đều phải bị hủy diệt. Ngư Tiểu Ý trầm mặc, không nói gì, lặng lặng mà bồi Linh Kiếm, lại không ngờ, liền phải nàng cùng Linh Kiếm sắp tới kia chỗ hổng trước mặt thời điểm, ở nàng phía sau, nhiều một hình bóng quen thuộc, đột nhiên quay đầu. Nguyên Thanh tiền bối, ngươi, như thế nào tới? Hơn nữa, Nguyên Thanh tiền bối thế nhưng không có việc gì, nhưng cái này tình huống cũng không giống như là Linh Kiếm bảo hộ Nguyên Thanh A, Ngư Tiểu Ý trong lòng nghi hoặc. Chuyện này, ta cũng có trách nhiệm, cho nên, liền tính không nghĩ lại đây, cũng không được đâu. Nguyên Thanh cười cười, lại không lại nhiều giải thích. Ngư Tiểu Ý vừa nghe, xác thật là kinh ngây ngẩn cả người, Nguyên Thanh tiền bối có trách nhiệm. Cái gì trách nhiệm? Tử Tố sư tỷ đâu? Ngư Tiểu Ý mím môi, hỏi hắn. Nguyên Thanh hướng phía sau nào đó phương hướng nhìn lại, thần sắc là Ngư Tiểu Ý chưa bao giờ gặp qua ôn nhu, mềm nhẹ cười, cùng ngươi giống nhau, không nghĩ này chỗ bị phá hư, rốt cuộc nơi này có ta để ý người. Ngư Tiểu Ý trầm mặc, sau đó gật đầu. Nàng sợ sao? Sợ. Nhưng rồi lại kiên định mà không có nửa điểm lui về phía sau do dự, đơn giản là, tại đây chỗ Thương Huyền đại lục, có nàng ái người, cùng ái nàng người, như vậy đủ rồi. Nguyên Thanh tiền bối, có cái gì trách nhiệm? Ngư Tiểu Ý vẫn là mở miệng hỏi, nàng không nghĩ ra được, vì cái gì Nguyên Thanh sẽ ở ngay lúc này nghĩa vô phản cố mà ra tay, hơn nữa, Nguyên Thanh rốt cuộc lại có cái gì trách nhiệm đâu. Về cái này, hiện tại lại là không có thời gian nói nữa đâu. Nguyên Thanh chỉ gần ở bọn họ trước mắt như là hung manh tàn bạo thị huyết linh thú chỗ hổng, phảng phất là gặp được bọn họ lại đây chống cự, liền muốn đem sở hữu bạo lực đều đặt ở bọn họ trên người, thề muốn xé rách bọn họ. Ngư Tiểu Ý ngẩn ra, túi đầu nhìn đã là khôi phục bình tĩnh, cho dù chỉ là nhìn, cũng làm nàng cảm thấy an tâm ôn hòa linh kiếm, nó là như thế thản nhiên mà đi phó cái này ước. Hai người một linh kiếm lúc này đã tới rồi này chỗ trung tâm, bên trong tôi om. Cái gì cũng không có, quỷ dị lại âm lãnh, tại đây loại tàn sát bừa bãi hạ, Ngư Tiểu Ý bọn họ vẫn cứ vững vàng mà đứng. Giơ tay khẽ vuốt linh kiếm, Ngư Tiểu Ý nghiêm túc mà đem linh kiếm ghi tạc trong mắt, Nguyên Thanh tiền bối, linh kiếm muốn bắt đầu rồi. Nguyên Thanh giống thường lui tới như vậy, hơi hơi mỉm cười, Nguyên Mộ cũng chuẩn bị tốt, ngươi trước, ta cản phía sau. Ngư Tiểu Ý gật gật đầu, nàng cũng là như thế này tưởng, tại đây một đoạn ngắn ngủn thời gian, linh kiếm đã đem tụ tập lại đây linh khí toàn bộ hấp thu. Thương Huyền mỗi một góc linh khí đều tới trợ trận. Linh kiếm sẽ bảo hộ nàng, cũng quyết tâm đốt người, nàng chỉ hy vọng Nguyên Thanh tiền bối không cần. Nếu không phải yêu cầu trên người nàng về Thương Huyền khí vận thêm vào, Ngư Tiểu Ý biết, linh kiếm là sẽ không làm nàng cùng nhau, toàn Thương Huyền lực lượng hơn nữa Thương Huyền khí vận, nếu là còn không thể ngăn cản trụ, như vậy, Thương Huyền cũng sẽ không còn nữa tồn tại. Mang theo phá không chi lực, linh kiếm nhắm thẳng kia kêu gào chỗ hổng mà đi, ở giữa trung tâm, trong nháy mắt kia, Ngư Tiểu Ý chỉ cảm thấy, thế giới đều hình như là yên lặng, phảng phất qua hồi lâu, nhưng tựa hồ lại chỉ là trong nháy mắt, hai cổ lực lượng ở đánh cờ. Nhìn linh kiếm mang theo hồng quang lấy cực nhanh tốc độ cắn nuốt tối om chỗ hổng, cũng nhìn linh kiếm một chút hỏng mất thu nhỏ, Ngư Tiểu Ý trên mặt không có biểu tình. Vốn tưởng rằng linh kiếm là muốn thắng, chiếm thượng phong, nhưng kia chỗ hổng lại thế nhưng còn có thừa lực ở cuối cùng phản công, Ngư Tiểu Ý cả kinh, lập tức đem chính mình trên người linh lực chuyển vận cấp linh kiếm, nhưng tại đây cổ lực lượng trước mặt, vẫn là quá yếu ớt. Làm sao bây giờ? Ngư Tiểu Ý quay đầu nhìn xem bốn phía, bởi vì chỗ hổng tàn sát bừa bãi, nơi này không có mặt khác tu sĩ, một khi tới gần, chỉ có tử vong một đường, mà phía trước linh khí lại đều bị linh kiếm trở thành hư không. Đúng lúc vào lúc này, Nguyên Thanh đứng ở Ngư Tiểu Ý trước mặt, là Nguyên Mô đến đây đi. Ngư Tiểu Ý cả kinh, ngẩng đầu xem Nguyên Thanh, nàng ở Nguyên Thanh trong mắt thấy được Thương Huyền, nàng tưởng mở miệng nói cái gì, Nguyên Thanh lại giơ tay vô vô nàng đầu, nói cuối cùng một câu, trên người của ngươi khí vận, liền tạm thời trước mượn Nguyên Mô dùng một chút, qua đi trả lại ngươi. Còn nàng, kỳ thật, không cần còn, Nguyên Thanh tiền bối. Chính là, những lời này, Nguyên Thanh đã nghe không được. Hắn đã quyết định, muốn quyết biệt. Ở kia liếc mắt một cái, Ngư Tiểu Ý thấy được Nguyên Thanh, cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Nguyên Thanh trên người nơi trốn lộ ra kỳ dị, thậm chí là thường thường có tiên tri giống nhau hành vi. Có Nguyên Thanh gia nhập, linh kiếm lại nhanh chóng chiếm cứ thượng phòng, kia chỗ hổng như thế nào có thể địch. Cuối cùng chỉ có thể rên rỉ một tiếng, kéo linh kiếm cùng Nguyên Thanh xuống nước, cùng nhau đi hướng hủy diệt. Ngư Tiểu Ý dùng hai mắt của mình ký ức, trừ bỏ nàng, toàn bộ Thương Huyền, lại vô người thứ hai sẽ nhớ rõ linh kiếm cùng Nguyên Thanh là vì sao hủy diệt. Nàng muốn vẫn luôn nhớ rõ, cũng có trách nhiệm đem này đó báo cho đại sư tỷ, đây là nàng có thể vì Nguyên Thanh tiền bối làm duy nhất một việc. Nguyên Thanh là thiên đạo, không, càng chuẩn xác một chút tới nói, Nguyên Thanh là thiên đạo vì ứng đối trận này cuối cùng chiến dịch mà sáng tạo tồn tại, nói Nguyên Thanh là thiên đạo, không sai, nhưng Nguyên Thanh lại không hoàn toàn cùng cấp với thiên đạo. Hắn có thiên đạo bộ phận ký ức cùng lực lượng, cùng thiên đạo vô dục vô cầu so sánh với, Nguyên Thanh là người, từ hắn sinh ra là lúc khởi, liền đã chú định có người cảm tình. Chỉ là, Nguyên Thanh bị sáng tạo ra tới, kết cục cũng đã là chú định, hắn từ Thương Huyền mà sinh, cuối cùng sẽ giống như linh kiếm giống nhau, trở về Thương Huyền. Ngư Tiểu Ý không có bất luận cái gì lý do đi chỉ trích thiên đạo, bởi vì nàng là bị thiên đạo cùng Nguyên Thanh phù hộ Thương Huyền con dân. Trời giáng cam lộ, linh khí sống lại, Thương Huyền các nơi đang ở chậm rãi khôi phục nguyên bản bộ dáng, mà trận này từ Thương Huyền bên trong phát lên chiến dịch, chung quy với bình tĩnh. Vì cái gì Thương Huyền vạn năm trước sẽ xuất hiện như vậy đại tai nạn? Chỉ là vật cực tất phản, nhân quả tuần hoàn hậu quả. Khi đó Thương Huyền đại lục quá cường, thiên đạo cũng đồng dạng như thế, Thương Huyền đại lục vốn nên vẫn luôn cường thịnh đi xuống, nhưng thiên đạo nhạy bén mà ý thức được, đây là một hồi liền hắn đều không thể khống chế tai nạn, nếu hắn không có ứng đối phương pháp, chỉ có trơ mắt nhìn toàn bộ Thương Huyền hủy diệt, sau đó biến mất. Cho nên, Thương Huyền đại lục liền có kế tiếp từng cái tai nạn, cũng có Nguyên Thanh. Thiên đạo thắng, Thương Huyền đại lục có thể chậm rãi khôi phục cường thịnh. Mà kinh này một lần, Thương Huyền đại lục lúc sau lại sẽ không lâm vào kia thịnh cực tất suy tuần hoàn, Thương Huyền đại lục đã qua cái kia kiếp số. Nên cao hứng, không phải sao? Chính là, Ngư Tiểu Ý lại như thế nào cũng kêu không được, này quá khó khăn. Ở nhìn đến chiều nàng đi tới Qua Ngũ khi, Ngư Tiểu Ý cuối cùng là khống chế không được chính mình nước mắt, nàng bị Qua Ngũ nhẹ nhàng ôm vào trong lòng ngực, cái này ôm ấp, là nàng có thể làm cản khóc thút thít địa phương. Qua Ngũ cái gì cũng không hỏi, chỉ là ôm nàng, cũng không có an ủi nàng, làm nàng đừng khóc. Gần là bồi ở bên người nàng, cũng đã đủ rồi. Phía sau là hoan hô lao nhanh, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, thậm chí có không ít đại thừa kỳ tu sĩ bởi vì hôm nay hàng cam lộ, còn có này nồng đậm linh khí, lại có chính là trên người cấm chế bị cởi bỏ, lập tức muốn tấn giai độ kiếp kỳ, đã ngay tại chỗ độ lôi kiếp. Phần 143. Bọn họ không rõ đã xảy ra sự tình gì, cũng không cần minh bạch một sự kiện như vậy đủ rồi. Thương Huyền đại lục linh khí sống lại, phi thăng có hy vọng, cái gì lôi minh đan toàn bộ không cần, kinh này một chuyện, đại bộ phận tu sĩ có một cái kiên định nhận chi. Đó chính là, không thể lại luyện chế lôi minh đan, thậm chí bọn họ còn muốn toàn bộ hủy diệt lôi minh đan sở hữu. Tóm lại, tại đây lúc sau, ai cũng không thể lại luyện chế. Từ đây lúc sau, về lôi minh đan sở hữu đều bị hủy diệt, biết đến tu sĩ ngậm miệng không nói, một khi có người nói đến lôi minh đan, đều sẽ khiến cho các đại tông môn cảnh giác, mà tu sĩ cũng là mỗi người giám sát, một khi phát hiện có người luyện chế lôi minh đan, trước cảnh cáo. Lại không được, vậy hủy hoại một thân linh căn, lại không thể tu luyện. Nay đó tạm thời không đề cập tới, trở lại lập tức. Dương Phàm tìm được ôm nhau đồ đệ cùng sư điệt, cùng Thường Dì liếc nhau, này. Trước đừng qua đi, làm cho bọn họ đãi một hồi, đến nỗi những cái đó muốn đi tìm Tiểu Ngư hỏi thanh tình huống, cũng ngăn lại tới, này đó lao ra hỏa, bọn họ tông môn đều có tu sĩ tấn giai đại thừa kỳ, này còn chưa đủ bọn họ bận việc. Cũng là nhàn đến hốt hoảng. Thường Dì không e rẻ mà nói, lôi kéo Dương Phàm gần đây tìm cái địa phương, nói rõ là muốn thủ Ngư Tiểu Ý. Dương Phàm từ cùng nàng kết thành đạo lữ, cái gì đều nghe nàng, cũng liền ngoan ngoãn đi theo, hung hăng nhìn chằm chằm những cái đó muốn tìm tới lao ra hỏa, đặc biệt là Thượng Phương Minh. Hắn rất là không khách khí nói, Thượng trưởng môn, các ngươi tông môn hiện tại nhưng có không ít việc cần hoàn thành, lại đây bên này hảo sao. Cũng đừng làm cho người có cơ hội làm chút cái gì. Thượng Phương Minh tức khắc khí hoai miệng, hắn làm sao vậy, hắn cũng không biết luyện chế lôi minh đan sẽ có như vậy hủy thiên diệt địa hiệu quả, hắn cũng là một lòng vì Thương Huyền. Ai có thể nói hắn sai rồi? Nhiều lắm về sau đều hạn chế không cho tông môn đệ tử luyện chế lôi minh đan. Hừ, nay liền không nhọc ngươi lo lắng, Minh Huyền Tông hảo thật sự. Tuy rằng là nói như vậy, nhưng Thượng Phương Minh cũng biết, kinh này một chuyện, Minh Huyền Tông muốn đuổi kịp thậm chí là siêu việt Thương Kiếm Tông, kia khẳng định còn muốn phế rất nhiều năm, chỉ cần là lần này luyện chế lôi minh đan, Minh Huyền Tông liền cầm hơn phân nửa tài nguyên ra tới. Trên lệch tại đây, còn có Thương Kiếm Tông có đan tông truyền thừa, thậm chí Thương Kiếm Tông còn có một cái Ngư Tiểu Ý, trận này chiến dịch nội tình như thế nào, hắn đến bây giờ, đều còn không có làm minh bạch. Càng nghĩ càng sinh khí, Thượng Phương Minh trong mắt có lửa giận, nhìn xem Ngư Tiểu Ý, xác thật là không thể đi lên làm cái gì, hỏi chuyện gì đó, Thương Kiếm Tông phía chính mình đều còn không biết sự tình như thế nào đâu, nơi nào luôn được đến các ngươi Minh Huyền Tông. Vương Đạo đã đi tới, Thượng trưởng môn, có việc gì sao? Chúng ta tông môn tạm thời vô pháp chiêu đãi ngài, có chuyện gì, qua đi rồi nói sau. Hơn nữa Tiểu Ngư nói hay không ra tới, cũng là một chuyện, xét đến cùng, kia không phải bọn họ muốn tế cứu sự tình. Nguyện ý nói ra, hảo, không nói, cũng đúng. Tử Tố vội vàng mà lại đây, đưa mắt nhìn bốn phía, nhưng mà, nàng không có thể tìm được kia mặt thân ảnh, nàng tâm tức khắc không được mà đi xuống trầm. Lại tưởng tượng người kia trước khi đi lời nói, Tử Tố tâm liền đau lên. Nàng còn không có cho hắn trả lời. Chương 139. Có chút lời nói một khi lúc ấy không có nói ra, qua đi tưởng lại nói, liền rốt cuộc không có cơ hội. Ngư Tiểu Ý lau khô nước mắt, đối Vô Thần mà nhìn nàng Tử Tố nói, đại sư tỷ, ngươi có cái gì muốn hỏi, ta đều sẽ nói cho ngươi. Tử Tố ngẩn ra, dự cảm tới rồi cái gì, do dự nửa ngày, chậm rãi gật đầu, ta muốn biết chuyện của hắn, còn có, hắn đi nơi nào. Hảo. Ngư Tiểu Ý nhẹ giọng nói. Tử Tố sợ hãi nghe được không tốt tin tức, nhưng là, nàng lại muốn biết nguyên thanh nơi đi, càng muốn biết, sự tình tiền căn hậu quả, cho nên lúc này đây, nàng là quyết định muốn đi nghe xong. Thượng Phương Minh nhìn hai người đi xa, hư một tiếng, bị Vương Đạo cười như không cười mà nhìn, rốt cuộc là không có lại tiếp tục lưu lại, rốt cuộc Minh Huyền Tông có một đống lớn sự tình chờ hắn đi chỉ thị, đặc biệt là hiện tại loạn thành một đoàn Minh Huyền Tông. Thương Kiếm Tông đã bỏ ở Minh Huyền Tông trên đầu, Thượng Phương Minh nơi nào còn có thể cho phép mặt khác tông môn hoặc là thế lực khác bỏ lên trên đi. Trừ bỏ Huyền Linh Đại Lục những cái đó tu sĩ, Ú Minh chi đảo không trung chi thành này khắp nơi tân toát ra tới địa phương thế lực phân bố đều còn chưa làm minh bạch đâu. Cũng liền Thương Kiếm Tông không đi quản này đó, nhưng ai làm nhân ra thực lực chính là cường. Trong khoảng thời gian ngắn, Thượng Phương Minh có điểm hối hận kiên quyết muốn luyện chế lôi minh đan, vì này, Minh Huyền Tông trả giá quá nhiều. Vương Trường Môn, trận này đại chiến nội tình như thế nào, tin tưởng không ngừng thượng mỗi một người, mặt khác tông môn hoặc thế lực đều sẽ muốn biết rõ ràng, Thương Kiếm Tông cũng nên nói ra, này rốt cuộc quan hệ đến toàn Thương Huyền. Lúc sau lại sẽ như thế nào, này đó chúng ta đều yêu cầu biết. Thượng Phương Minh vui không buông tay, trước khi đi còn có kiên cường một hồi. Vương Đạo, Nga, các ngươi ra nhiều ít lực. Thượng Phương Minh một nghẹn, buông lời nói, Thương Huyền lại không phải Thương Kiếm Tông, tóm lại các ngươi tông môn Ngư Tiểu Ý có trách nhiệm đem chuyện này báo cho mọi người. Vạn nhất tái xuất hiện tình huống như vậy, chúng ta các tông môn hoặc thế lực cũng có thể tham dự tiến vào. Vương Đạo thấy Thượng Phương Minh khó thở mà đi, không lại để ý đến hắn. Tuy rằng Thương Kiếm Tông còn hảo, nhưng tại đây chàng đột nhiên không kịp phòng ngừa chiến dịch hạ, cũng có không ít người bỏ mình, chỉ là cùng mặt khác tông môn so sánh, Thương Kiếm Tông xác thật là thực lực bảo tồn coi như hoàn hảo tông môn. Bất quá liền tính là như vậy, Vương Đạo cũng có không ít sự tình muốn nội, đặc biệt là vừa mới trở về Thương Huyền Đại Lục mặt khắp nơi thế lực như thế nào ổn định xuống dưới, này cũng muốn chờ những cái đó đại thừa kỳ tu sĩ tấn giai hoàn thành, mới có thể một lần nữa phân chia thế lực phạm vi, quyền đầu cứng định đoạt. Bên này Tử Tố sau khi nghe xong Ngư Tiểu Ý thuật lại sau, lâm vào thật lâu trầm mặc, cuối cùng nói giọng khàn khàn, Tiểu Ngư, hắn thật sự đã chết. Ngư Tiểu Ý nghĩ, gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu, Nguyên Thanh tiền bối đã trở về Thương Huyền. Tử Tố ánh mắt mờ mịt, nhìn nhìn thiên cùng địa, nàng không biết, hắn lai lịch, hắn kết cục, đều bị thiên đạo định ra, nếu nàng biết. Liên tính là như vậy, nàng có thể làm cái gì? Nàng cũng là bị hắn bảo hộ kia một cái. Cảm ơn, ta đã biết. Ngư Tiểu Ý nhìn nhìn Tử Tố, há miệng thở dốc, lại vô pháp mở miệng, nói không được, tựa như Tiểu Ngũ vô pháp an ủi nàng giống nhau, nàng cũng vô pháp không khẩu an ủi đại sư tỷ. Hiện tại phải đi về tông môn. Qua Ngũ hỏi Ngư Tiểu Ý, còn làm Ngư Tiểu Ý để ý người, chỉ có nàng sư phó Hứa Dương Lễ. Ngư Tiểu Ý chiều hắn cười, gật đầu, ân, phải đi về xem sư phó, chúng ta ra tới lâu lắm, linh thú thành bên này chúng ta lúc sau lại qua đây. Lần này ta còn không có nghiêm túc xem qua linh thú thành đâu. Qua Ngũ gật đầu, hảo. Không ngừng là tông môn cùng thế lực khác, còn có linh thú bên này, cũng cần phải có tân quy định, không ngừng là tu sĩ đột phá, linh thú cũng có đột phá. Mà những việc này, liền không tới phiên Ngư Tiểu Ý tới làm, bọn họ cố hảo chính mình liền có thể. Nga đúng rồi, còn có cái kia Tiểu Hắc Long, linh khí sống lại thời điểm, Qua Ngũ cũng làm Tiểu Hắc Long cùng Tiểu Thạch Đầu ra tới, bỏ lỡ cơ hội này, tổn thất cũng không nhỏ. Mà hai linh thú trải qua lần này tấn giai, thành công tới rồi thiếu niên kỳ, tuy rằng đến thành niên kỳ còn thực dài lâu, nhưng hiện tại, Tiểu Hắc Long có thể thoải mái hào phóng ra tới, nơi này không đề cập tới những cái đó tu sĩ làm gì tâm lý. Tả hữu bọn họ hiện tại cũng không như vậy bức thiết mà yêu cầu Long huyết, cho dù có chút đan dược yêu cầu Long huyết, cũng phải nhìn xem nhân gia Hắc Long sau lưng đứng ai, đặc biệt là Hắc Long thực lực cường đại rồi, thật đúng là không phải có thể uy hiếp liền uy hiếp. Lúc này làm buồn Hắc Long mang các ngươi phi. Ừ. Hắc Long sớm liền tưởng như vậy uy phong một hồi, chỉ là nó bị bảo hộ đến quá hảo, cũng không dám nháo sự, hiện tại có hoạt động không gian, toàn bộ Thương Huyền còn không phải nơi nơi nhậm nó phi. Hắc Long tốc độ thực mau, chỉ một canh giờ, bọn họ liền về tới Thương Kiếm Tông Thương Vân Phong, kết quả bọn họ tiên kiến đến chính là Nham Nham, lại vừa hỏi, Hứa Dương Lễ bởi vì là phong chủ, bị hô qua đi hỗ trợ, trong khoảng thời gian ngắn không rảnh trở về Thương Vân Phong. Ngư Tiểu Ý lại chỉ có thể lôi kéo Quang Ngũ. Mặt sau còn đi theo tam linh thú, nhìn thấy rút ra nhàn rỗi Hứa Dương Lễ. Sư phó, ta đã trở về. Ngư Tiểu Ý đi ra phía trước, ngoan ngoãn hô. Hứa Dương Lễ hơi hơi gật đầu, nhìn nhìn nàng tu vi, luôn luôn thanh lãnh người cũng trở nên nhu hòa lên. Không tồi, xem ra ngươi không có chậm trễ, kiểm tra ngươi công khóa sự tỉnh tỉnh. Ngư Tiểu Ý hì hì cười, ngoan ngoãn gật đầu, ta đều nhớ rõ sư phó dạy bảo, không có quên, sư phó muốn kiểm tra ta công khóa, tùy thời đều có thể. Ở Ngư Tiểu Ý trong mắt, Hứa Dương Lễ là sư phó, cũng là thân nhân. Hứa Dương Lễ nhìn đến so với hắn hơi cao nửa đầu Quang Ngũ, gật gật đầu, đi thôi, chờ thêm đoạn thời gian bình ổn xuống dưới, lại trở về tông môn không muộn, hiện giờ tông môn cũng không cần các ngươi thủ. Hắn ngừng lại một chút, nhìn nhìn hai đứa nhỏ, thực bình tĩnh mà nói, hai người các ngươi có thể tổ chức song tu đại điển, nhật tử vi sư đã tính ra tới, liền ở nửa năm sau, sớm làm chuẩn bị. Ngư Tiểu Ý mặt nháy mắt bạo hồng, nhật tử đều tính ra tới. Qua Ngũ lại thập phần bình tĩnh, nhưng lại không thể xem nhẹ hắn hơi nhiệt nhĩ tiêm cùng nắm chặt nắm tay. Sư bá, nửa năm sau ta sẽ cùng với Tiểu Ngư cùng nhau trở về. Hứa Dương Lễ gật đầu, ân, người trở về là đủ rồi. Chuyện khác, hắn một tay đốc thúc. Tạ sư bá. Lời này ở giữa Qua Ngũ tâm tư, tuy rằng sự tình đã giải quyết, nhưng sớm một chút định ra danh phận, hắn rất vui lòng. Tuy rằng bởi vì Tống Y Dĩ Y ra tay, làm sở hữu sự tình đều xoay một cái đại cong, nhưng nào đó người có lẽ sẽ trong tương lai một ngày nào đó xuất hiện ở Tiểu Ngư bên người, đặc biệt là Ôn Cảnh Hành. Cuối cùng sấn sở hữu sự tình còn không có phát sinh, Tiểu Ngư còn không có khiến cho những người đó chú ý thời điểm, đem người hoa đến hắn địa bàn, cứ như vậy, tất cả mọi người sẽ không còn dám rôi tay, hắn liền có lý do chính đáng đem kia tay băm. Bên cạnh hai thầy trò không rõ ràng lắm Qua Ngũ trong lòng này đó loanh quanh lòng vòng, Ngư Tiểu Ý không phản đối. Là bởi vì trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nàng cùng Qua Ngũ chi gian, rất nhiều chuyện không cần phải nói, chỉ cần một ánh mắt, một động tác, là có thể sáng tỏ đối phương là cái gì ý tưởng. Hứa Dương Lễ nhìn nhìn Ngư Tiểu Ý phản ứng, gật gật đầu, các ngươi đều đồng ý, ta liền đi làm vương đạo trưởng môn chuẩn bị. Ngư Tiểu Ý nhìn nhìn bên người hai vị, ửng đỏ mặt lẩm bẩm, sư phó, sư thúc đều có thường gì, ta sư nương ở nơi nào. Hứa Dương Lễ nghe xong, bất đắc dĩ cười, vỗ vỗ nàng đầu. Duyên phận chưa tới, vi sư không đổi, ngươi là duyên phận tới rồi. Ngư Tiểu Ý bất đắc dĩ, nàng hiện tại liền tưởng có được sư phó năng lực, như vậy nàng liền khả năng nhìn đến tương lai sư nương trông như thế nào, bất quá, trừ bỏ sư phó, nàng vẫn là có người có thể hỏi, hiện tại nàng có thể đi tìm Tử Vãn tiền bối. Bất quá, lúc này Ngư Tiểu Ý vẫn là vô pháp nói động nhà nàng sư phó, liền chỉ có thể từ bỏ. Hứa Dương Lễ đem hai người đưa ly, ở Vương đạo trưởng môn ánh mắt thế công hạ, thong thả ung dung đi trở về đi, tiếp tục hỗ trợ xử lý tông môn sự tình. Vương đạo thở phì phì nói, Hứa Dương Lễ, ngươi đây là lại cho ta tìm việc làm, ngươi cái này sư phó như thế nào không hỗ trợ làm chuẩn bị. Hứa Dương Lễ ngẩng đầu xem hắn, mời mặt khác tông môn tu sĩ tới xem lễ, không phải ngươi cái này trưởng môn nên làm. Muốn chuẩn bị đồ vật, ta sẽ chuẩn bị, nhưng những cái đó sự tình liền phải phiền toái trưởng môn. Nghe xong lúc sau, Vương đạo hơi chút cảm thấy cân bằng, tông môn trưởng môn thật không phải một cái hảo sai sự, nhưng là, Vương đạo cũng là làm cao hứng, mệt tuy rằng mệt, tông môn cường thịnh lại là để cho người vui mừng. Cái này, tiểu ngư làm ta dạy cho ngươi, nói là kia chàng chiến dịch ký lục. Hứa Dương Lễ đem một khối tinh ánh dịch thấu cục đá vứt cho Vương đạo, nói là từ ngươi quyết định. Vương đạo sửng sốt, lập tức dùng thần thức xem xét, vốn tưởng rằng bên trong chỉ là Ngư Tiểu Ý ghi lại, nhưng nhìn đến lại là kia chàng chiến dịch sở hữu hình ảnh, tức khắc cả kinh, tiểu ngư thế nhưng có thể luyện chế như vậy linh khí. Hứa Dương Lễ liếc mắt Vương đạo, gật đầu, nếu bằng không, hắn khẳng định muốn kiểm tra một chút Ngư Tiểu Ý công khóa như thế nào, có cái này giao đi lên, liền chứng minh rồi Ngư Tiểu Ý đúng là dụng tâm luyện khí, vậy là đủ rồi. Vương đạo tức khắc cười, vì tông môn có như vậy thiên tài cao hứng, có lẽ cũng có thể ứng phó thượng phương minh đám kia phiền nhân tinh phương pháp, kia chàng chiến dịch tuy rằng là Ngư Tiểu Ý bình ổn, nhưng cuối cùng vẫn là phải cho sở hữu tu sĩ một công đạo. Ân, còn có Nguyên gia bên kia, tông môn cũng muốn qua đi một chuyến, Nguyên gia chủ lý nên biết sự tình kết quả. Ở Vương đạo tự hỏi như thế nào làm càng thỏa đáng, đối Thương Kiếm Tông càng có lợi thời điểm, Ngư Tiểu Ý ôm tiểu thạch đầu, nắm qua ngũ tay, vẫn cứ là tiểu Hắc Long dẫn bọn hắn phi. Bọn họ đầu tiên là đi tới rừng Nhật Lạc. Phần 144. Có nham thạch thú lúc trước tấn giai phụng dưỡng ngược lại linh khí, cập thương huyền linh khí sống lại, rừng Nhật Lạc đã biến trở về nguyên dạng, thậm chí linh khí càng thêm nồng đậm, ở bên trong vây trung tâm linh khí càng là nhưng dễ dàng ngưng hóa thành thật thể. Địa phương tốt như vậy, nhưng có lại tấn giai thực lực tương đương với tu sĩ độ kiếp kỳ linh thú, cho nên Ngư Tiểu Ý cùng Qua Ngũ cũng chỉ là hơi làm dừng lại, liền rời đi. Trước 50 năm bọn họ liều mạng tu luyện, tâm cảnh theo không kịp. Hiện giờ có thể chậm lại, làm tâm cảnh theo kịp, cho nên cũng không dùng vội vã tu luyện, so với tu vi, kỳ thật tâm cảnh càng thêm quan trọng. Cuối cùng đích đến là ở Linh Thú Thành. Tu sĩ đã rút khỏi Linh Thú Thành, đem Linh Thú Thành còn cấp linh thú, Ngư Tiểu Ý một đường xem qua đi, cách một đoạn đường là có thể nhìn đến cao giai linh thú. Tiểu Thạch Đầu liền nói, ta thích nơi này, Tiểu Ngư, chúng ta lưu nhiều một đoạn thời gian đi. Còn chưa chờ Ngư Tiểu Ý nói tốt, Tiểu Hắc Long đã ngao một tiếng buồn Hắc Long quyết định. Ít nhất ở chỗ này trụ một tháng. Nay một tháng thời gian, vừa vặn là linh thú thành ổn định xuống dưới, cũng thành danh xứng với thực linh thú thành thời gian, tiểu Hắc Long cùng tiểu Phượng Hoàng ở trong đó cũng ra không ít lực. Từ nay về sau, linh thú thành thành sở hữu linh thú đều hướng tới thành trì, nếu có thể tại đây thành định cư, liền quá tốt. Linh thú thành sẽ không vây khốn Ngư Tiểu Ý cùng Quang Ngũ, thương huyền đại lục rất lớn, bọn họ còn chưa có đi quá địa phương quá nhiều, sau lại 5 tháng. Hai người mang theo hai linh thú đi không ít địa phương rèn luyện. Lại là chân chính khoái ý vô ưu. Chương 140. Nửa năm thời gian giây lát lướt qua, Ngư Tiểu Ý cùng Qua Ngũ mang theo hai linh thú trở lại Thương Kiếm Tông. Lúc này Thương Kiếm Tông cùng ngày thường chính là đại bất đồng. Muốn Ngư Tiểu Ý tới nói này bất đồng, đó chính là náo nhiệt rất nhiều, đặc biệt là đập vào mắt màu đỏ càng nhiều. Tông môn thật là dựa theo đại buổi lễ long trọng tới cấp chúng ta làm đạo lữ đại điển, quá náo nhiệt đi. Ngư Tiểu Ý líu lưỡi. Trải qua này nửa năm thời gian thích ứng, nàng hiện tại đã thói quen chính mình sắp cùng Qua Ngũ kết thành đạo lữ. Nàng tưởng, kết thành đạo lữ, nàng cùng Tiểu Ngũ sẽ không thay đổi, chỉ là liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ, như vậy liền càng sẽ không làm nàng bài xích. Nàng thực xác định, chỉ có bên người người này, là nàng tưởng nắm tay cộng độ cả đời. Như vậy, liền không cần thiết đi sợ hãi, càng không cần thiết thẹn thùng biến hữu, mang theo vui sướng tâm tình đi tiếp thu, liền đủ rồi. Qua Ngũ nắm lấy Ngư Tiểu Ý tay, đối nàng cười. Chúng ta đi vào. Hắn đã gấp không chờ nổi, đợi lâu lắm, thực mau, nàng liền trở thành hắn, mà hắn, cũng chỉ sẽ thuộc về nàng. Ngư Tiểu Ý tiến tông môn, đã bị đại sư tỷ các nàng lôi đi, còn làm Qua Ngũ không thể đi theo, mà Qua Ngũ đâu, cũng bị một đám sư huynh sư đệ lôi kéo không biết đi làm cái gì. Tách ra là tạm thời, Qua Ngũ nhìn Ngư Tiểu Ý thân ảnh, hắn có thể nhịn một chút. Nửa năm không thấy, Tử Tố phảng phất đã biến trở về trước kia cái kia ôn nhu đại sư tỷ. Ngư Tiểu Ý không hỏi nàng cái gì, có một số người, chính mình ghi khắc là đủ rồi. Tại đây đàn sư tỷ sư mọi nhóm nhiệt tình vây công hạ, Tử Tố là nhất xông ra cái kia, không nghĩ lưu tiếc nuối, cũng muốn nhìn một chút cái này thương huyền tốt đẹp. Ngư Tiểu Ý một thân hồng trang, đã nảy nở cái kia tiểu cô nương, đã là thành một cái tuyệt sắc mỹ nhân, nhất tiếu khuynh thành, tất cả mọi người xem ngây người. Qua Ngũ nhìn cái kia đi bước một chiều hắn đi tới người, tâm kia chỗ càng ngày càng nhiệt, năm đó, nàng cũng là như vậy chiều hắn đi tới, không, so với khi đó, hắn càng thích hôm nay. May mắn, nàng xuất hiện. Cũng may mắn, hắn lưu lại. Hiện tại, hắn rốt cuộc dắt tay nàng. Không có tiếc nuối, chỉ có cùng nàng giống nhau vui mừng, tràn ngập trái tim. Tiểu Ngư, ân, chờ đạo lữ đại điển qua đi, chúng ta còn cùng nhau đi ra ngoài rèn luyện. Hảo A, bất quá, này không phải đã sớm quyết định hảo sao. Ân, ta sợ ngươi quên mất, tưởng lại xác nhận một chút. Ta mới sẽ không quên đáp ứng chuyện của ngươi đâu. Nguyên Thanh Sinh ý thức thời điểm, liền có thanh tỉnh nhận chi, biết chính mình trên người lưng đeo cái dạng gì vận mệnh. Hắn có ý chí của mình, cũng không thuận theo thiên đạo ý, làm cái gì đều chỉ lo chính mình cao hứng, hoặc là cảm thấy hứng thú, tùy ý, Trương Dương, hắn ở đối kháng thiên đạo. Hắn nghĩ tới, vì cái gì là hắn? Nếu muốn chết, lại vì cái gì muốn Giáng sinh? Hắn thậm chí ác độc mà tưởng, là thiên đạo quá yếu, lại không thể bảo hộ Thương Huyền, mới có thể sáng tạo hắn, hy sinh hắn một cái, đổi đến toàn bộ Thương Huyền Thái Bình thịnh thế, nhiều có lời. Dựa vào cái gì? Đã cho hắn thuộc về ý chí của mình. Lại vì cái gì muốn an bài hắn cả đời? Thiên đạo làm hạ nhất sai lầm một cái quyết định, chính là sáng tạo hắn, cũng làm hắn có chính mình tư tưởng. Thẳng đến, hắn gặp được người kia, tâm mới bắt đầu thay đổi. 2. Mai Tử Tố là Mai gia đại tiểu thư, thiên phú xuất chúng, mỹ mạo vô song, xuất thân cao quý. Sở hữu những cái đó tốt đẹp sự tình, tựa hồ đều có thể ở trên người nàng tìm được. Nhưng mà, khiến cho Nguyên Thanh chú ý, đều không phải này đó. Có lẽ, càng là lạnh nhạt vô tình người, càng sẽ bị chi tiết sở đả động, Nguyên Thanh đúng lúc là cái dạng này người. Nguyên Thanh sẽ không quên, Mai Tử Tố là như thế nào chết một chi hoa mai, lại là dùng như thế nào sán lạn tươi cười đem hoa mai đưa cho hắn, nói hắn cùng hoa mai như thế nào xứng đôi. Kia mạt miệng cười, tựa như ánh mặt trời phá vỡ thật mạnh mây đen, đem sở hữu quang mang chiếu rọi ở trên mặt đất, cũng xuyên thấu Nguyên Thanh đóng băng tâm. Hắn lần đầu sinh ra, đánh bại sinh tại đại lục này, thật tốt ý niệm. Ý nghĩ như vậy rất thú vị, cũng thực lệnh người cao hứng đi. 3. Người một khi vô dục vô cầu, kia cái gì cũng không thể đánh bại hắn. Mà người như vậy một khi động niệm, kia thật là vạn kiếp bất phục. Chỉ là, ai lại nói hắn không phải vui vẻ chịu đựng đâu. Nguyên Thanh nhìn Mai Tử Tố, tưởng, không phải vì chính mình đã định vận mệnh đi tìm chết, đi cứu vớt Thương Huyền, đổi thành vì trước mắt người này đi tìm chết, hắn lại là cam nguyện. Như thế, liền dứt khoát chịu chết. Nguyên Thanh tồn tại, không phải vì cứu thế mà sinh. Là vì, Mai Tử Tố. Mai Tử Tố, có phải hay không thiên đạo cố tình tạo thành Nguyên Thanh khắc tinh đâu? Có lẽ, chỉ có thiên đạo mới có thể giải đáp vấn đề này. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.